tháng 7 năm 2013. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý ni sư, kính bạch quý sư cô cùng toàn thể Phật tử, bài học chúng ta hôm nay tiếp theo đó là cái phần về sở hữu tham, mà chúng ta mới xong phần khái niệm và chúng ta bước qua cái phần thứ hai là bốn ý nghĩa hay là bốn chi phần của sở hữu tham. Thì trong bốn chi phần đó chúng ta mới nói qua phần trạng thái hay là cái tướng trạng của sở hữu tham. Thì sở hữu vô tham thì cái tướng trạng của sở hữu vô tham thì chúng ta nói là cái tâm tham thì nó không có đắm nhiễm ở trong cái cảnh của nó. Đây là cái phần chúng ta ôn lại trước khi sang cái phần thứ hai đó. Nó không đắm nhiễm trong cảnh. Thì cái cảnh mà chúng ta thường học á, để mình nhìn thấy á, đây là những cái trần cảnh của nó. Tất cả chúng ta sinh ra có cái sắc thân. Thì bây giờ để nói gọn hơn đó, những cái hoạt động mà thuộc về cái sắc thân đó, nó hiển lộ qua các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và đặc biệt là nó có cái căn ý. Cho nên là có cái ngũ căn là thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và đây là căn ý. Thì tất cả những cái căn này đó, nó có một cái năng lực là nó tiếp xúc với những cái cảnh ở bên ngoài, và khi nào nó thu nhận những cái cảnh này, tức là nó có cái giao lưu, thì đây sẽ trở thành là trần cảnh của nó. Đó là chúng ta nói theo cái hoạt động của cái dòng của tâm thức. Nhưng mà khi chúng ta nói về nhân quả đó, thì những cái cảnh sắc này nó chính là cái quả nó trổ sanh trong cái hiện kiếp của chúng ta. Cho nên đó là khi các cái căn của chúng ta tiếp xúc các trần, tức là nó có sự giao lưu, nó có sự tiếp xúc, nó có sự xúc chạm, thì cái dòng tâm thức của chúng ta nó phát sinh. Nó phát sinh lên cái gì? Nó phát sinh lên cái thức. Thức này nó gọi là thức quả. Tức là đây là một cái tâm quả nó phát sinh lên, chứ không phải là tâm. Đây, tâm quả đây, ngũ sông thức đây. Cái này thì đứng về mặt tổng quá, như sư cô đã nói nhiều lần rồi, sau cái phần mà chúng ta học xong cái căn bản về cái sắc pháp nữa, thì chúng ta sẽ trở lại cái dòng tâm thức này, thì chúng ta sẽ hiểu nó hoạt động ở trong thân và trong tâm như thế nào, để hàng ngày khi tu tập đó, chúng ta có thể nhìn thấy nó. Thì cái ngũ sông thức nó nằm đây, nó hoạt động ở đây. Và khi nó hoạt động như vậy đó, thì chúng ta sẽ đón nhận những cái quả chúng ta bằng cái gì? Chúng ta đón nhận bằng cái tâm quả. Thì như vậy đó, trong đời sống hàng ngày, tất cả những gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm, mà nó làm cho cái dòng tâm thức của chúng ta nó rung động, và nó trở thành là một cái luồng tâm thức sống động để chúng ta ứng biến với những cái mà chúng ta tiếp xúc, những cái chúng ta giao lưu, những cái mà chúng ta xúc chạm đó, thì chúng ta có một cái phản ứng như thế nào. Thì cái phản ứng đó nó sẽ làm nên một cái dòng tâm thức mới. Thì như vậy khi mà vô tham phát sanh á, thì trong cái phản ứng mà nó đi cả một cái chuỗi của nó như thế này, thì khi nó đến cái tâm phân đoán này đó, thì cái trong cái phản ứng này đó, nó sẽ có một cái sự chọn lựa đúng đắn của nó, là như lý tác ý nó phát sanh để cho đó cái dòng động tốc này, là cái tâm mà có thể tạo nghiệp đây đó, thì nó phát sinh lên những cái tâm thiện, những cái tâm thiện trí ở trong cõi dục, trong cõi sắc giới, trong cõi vô sắc giới và trong cái cõi siêu thế. Để làm chi? Để nó làm cái chức năng của nó đó, là nó tạo nên cái chuyện mà gọi là không có đắm nhiễm, không có thích thú, không có dính mắc, nó lìa bỏ được, nó trở nên một cái trạng thái mà chúng ta nói là nó khách quan, nó vô tư. Thành ra trước những cái cảnh mà gọi là trần cảnh, tức là những cái quả đó, những cái quả mà thiện lành, tức là những quả đem đến an vui, những cái quả không thiện lành, đó là những cái bất hạnh mà chúng ta gặp phải trong cái đời sống này. Thì khi cái tâm thiện hoặc thiện trí chúng ta khởi lên được đó, thì chúng ta không có đau khổ, và chúng ta cũng không có bám chặt vào đó để mà coi như là thọ hưởng. Thì cái đó là chúng ta không có dính mắc vào. Còn nếu không đó, thì tất cả chúng sinh trong cõi dục này, trong cái tâm đời của mình và trong cái thói đời của mình, thói đời có nghĩa là nó đã thành một cái nếp quen thuộc trong cái sinh hoạt về tâm linh của mình, cho nên gọi nó là cái thói đời của mình đó. Cái thói đời của mình, cái gì mà nó đáp ứng được cái lòng mong chờ, cái lòng mong đợi, cái sự ưa thích của mình đó, thì mình thấy vui vẻ và mình gọi nó là hạnh phúc. Mà cái gì nó làm cho mình không hài lòng, không tỏi ý, cái gì không khả ái khả mỹ, thì cái phản ứng của mình á là chối bỏ, là đẩy lui, là hủy hoại nó. Thì cái phản ứng đó là cái phản ứng theo cái lời thoái của cái từ tiền kiếp cho đến bây giờ, từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Bởi vì chúng ta có một cái khuynh hướng rõ ràng, đó là cái khuynh hướng thọ hưởng những cái dục lạc, và thấy rằng sự thọ hưởng dục lạc nó là cái niềm vui của mình, cho nên là bám vào trong đó. Bây giờ khi cái phước lành trổ sanh lên đó, thì tự trong cái tâm thức của chúng sinh này nhận thấy rõ là dẫu cái phước lành cũng không ở lại với chúng ta lâu dài, mà dẫu cho cái sự bất hạnh đến như thế nào đó, nó cũng không có thể nào mà nó ở lại lâu dài. Tất cả nó sinh và nó diệt. Hiểu được cái chỗ đó để làm gì? Để chúng ta hiểu rằng là không có ai giàu ba họ mà không có ai khó ba đời. Mà không bao giờ đó, trong cái nỗi tuyệt vọng của chúng ta đó, mà cuối cái đường hầm nó không mở ra một chân trời cả. Cho nên trong dịch lý có nói là vật cùng tắc biến mà vật phục tắc phản. Cái quy luật của nó là như vậy. Hiểu như vậy để chi? Để chúng ta không có bám vào bất cứ cái gì cả. Dẫu nó tốt đẹp đến chừng nào đi nữa thì cũng không bám vào. Mà dẫu cho nó khổ đau đến như thế nào đó, cũng không có làm cho cái tâm tối hết, không có nhuộm đen hết trong cái suy nghĩ, trong cái cảm xúc của mình, không có làm như vậy. Tất cả đều hiểu rõ ràng rằng trí tuệ của chúng ta phát sanh, thì tất cả những cái gì trổ sanh chúng ta đều có cái năng lực để đón nhận nó cả. Là bởi vì đó, tất cả chúng sinh ở cõi dục này đó, sinh ra mà được làm người đó, thì cái chùm tâm tịnh hảo này nó có sẵn rồi. Cái này là chúng ta dung trồng từ nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà chúng ta không có cái tâm tịnh hảo này đó, thì chúng ta không bao giờ được làm người. Dẫu cho được làm người mà tật nguyền trong bụng mẹ cũng là cực kỳ phước lớn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đó mà có thể trả lời cho tất cả những cái bà mẹ khi mang thai, mà bác sĩ nói rằng là sinh ra nó sẽ làm cái đứa trẻ rồi tật nguyền, nó sẽ khổ cho đến hết cuộc đời nó, là 3 năm, 3 tháng hay là 10 năm hay 30 năm hay 50 năm, chuyện đó không là vấn đề gì cả. Bởi vì cái phước nó lớn lắm nó mới được làm người. Dẫu là có tật nguyền trong bụng mẹ thì cũng là lớn lắm, không có thể nào mà so sánh với một cái người tật nguyền mà có mặt mà làm người trên thế gian này với bất cứ một cái hạng súc sanh nào. Mà dẫu súc sanh đó có cái phước lành tươi tốt đến như thế nào đó, cũng không bằng một cái người tật nguyền trên thế gian. Bởi vì đủ hiểu là sao? Là vì khi mà cái phước được làm người đó, mặc dù các cái căn nó có thiếu đi nữa đó, thì cái chùm sở hữu tịnh hảo này nó có, và cái năng lực của cái trí huệ này nó có thể phát sanh dễ. Trong khi rơi vào hàng súc sanh, mà cái hàng súc sanh đó dẫu mà quý vị có nói rằng nó thông minh, nó khôn ngoan như thế nào đi nữa, thì cái thông minh khôn ngoan đó nó nằm trong sở hữu tưởng, chứ còn cái sở hữu trí tuệ này nè, nó rất khó có điều kiện phát sanh. Cái đó là cái sự khác biệt giữa một cái chúng sinh mà coi như mình gọi rằng á là thiếu may mắn, nhưng mà thật ra đó là gọi là cái người này sinh ra đó với cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân này đó, họ là cái người lạc vô nhân, có phước lắm mới được làm người. Với những cái điều mà tội lỗi người ta gây ra đó, đáng lẽ ra không được làm người, mà được làm người mà khuyết các căn đó thì vẫn hơn là sinh ra một cái súc sinh mà đầy đủ các căn, mà có sự thông minh sáng suốt đi nữa đó, thì cũng không có thể nào nó vượt qua cái ải ở chỗ này, vượt qua cực kỳ khó khăn, không có phải dễ đâu. Cho nên hiểu vậy để chi? Để chúng ta trân trọng con người, và chúng ta trân trọng cái giá trị làm người của mình và của tất cả chúng sinh. Bây giờ chúng ta sinh ra đây có cái phước lành mà làm người đây nè, các cái tâm sở tịnh hảo này chúng ta có hết, cái năng lực của vô tham chúng ta có đây, tất cả những năng lực thiện lành chúng ta có đây, mà chúng ta không có hiểu biết để mà những cái năng lực thiện lành này nè nó được phát sáng nơi chúng ta trong trong cái hiện kiếp này, để khi thân hoại mạng chung đó chúng ta đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu trong cái đời này mà chúng ta không biết thắp sáng những cái ngọn đuốc nó đã có sẵn trong tâm ta đó, thì ta sẽ tắc phục nó để đi vào trong cái con đường thoái đọa. Cho nên vô tham đã có sẵn. Đây, vô tham đã có sẵn. Và chúng ta có cái năng lực lìa bỏ nó. Cái sức mạnh của vô tham là một cái sức mạnh mà làm cho chúng ta có thể đó khách quan được, vô tư được trước cái cảnh, mà cái cảnh mà coi như là mà phước báo hay là cái cảnh mà vô phước của mình, mình đều có một cái năng lực nhìn một cách khách quan và vô tư được hết. Và bữa hổm trong một cái cách mà hiểu cái cảnh thứ hai của mình đó, thì sư cô có nói đến là cái cảnh mà nó thuộc về đó, cảnh ngoài thân, rồi cảnh nội thân, rồi cảnh ngoại phần lẫn nội phần đó. Thì như thế này, ví dụ như trong cái cảnh mà ở nơi đây, cảnh nơi đây, cảnh mà thuộc về ngũ căn tới đây đó, thì người ta gọi là cảnh ngoại, tức là cảnh nó có bên ngoài. Thí dụ như mắt chúng ta thấy bông hoa, thấy những người học trong lớp nè, tai chúng ta nghe có âm thanh nè, ngửi chúng ta có thể mũi cái mùi hương hoa nè, và có thể là có sự xúc chạm để biết, thì tất cả như này là cảnh ngoại, tức là cảnh ở bên ngoài. Đây là cảnh nội, cảnh pháp là cảnh nội, đây nó là cảnh nội, đây là cảnh ngoại. Thì cái cảnh nội là cái cảnh nó khởi lên trong tâm. Cảnh khởi lên trong tâm á, là nó do cái dư ảnh của năm cái cảnh này. Cái cảnh sắc nó còn để lại cái dư ảnh của nó. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái hoa này, quý vị nhắm mắt lại quý vị có thể thấy cái hoa cả. Có thể gợi nhớ là và có thể thấy được cái hoa. Nó là cái dư âm. Người ta nói rồi. Bây giờ mình có thể nhớ lại cái âm thanh, nhớ lại cái lời nói của ta, dư thanh. Cảnh khí nó có cái dư hương. Cái mùi hương có thể gợi nhớ lại trong tâm. Cảnh vị tức là nó có cái dư vị. Chúng ta ăn cái gì ngon hoặc là cái gì đó làm khó chịu thì cái dư vị nó vẫn còn có thể gợi lại được. Và cái đây là cảnh xúc thì nó cũng có cái dư xúc của nó, tức là những cái xúc chạm mà đau đớn đó, khi chúng ta thấy cái người khác bị đau đớn hay bản thân chúng ta nhớ lại cái đó thì chúng ta đều có cái cảm xúc đau đớn này được hết. Thì tất cả những cái cảnh ngoại này là nó trạo lại trong tâm thì nó gọi là cảnh pháp. Và còn một cái nữa là khi nó không phải những cái cảnh này trạo tới mà tự trong tâm chúng ta đó khơi lên, tự chúng ta nghĩ tới, tự chúng ta tưởng tới, tự chúng ta bày ra thì nó cũng trở thành là cảnh pháp. Thì tất cả những cái đó, những cái cảnh mà chúng ta thấy bên ngoài rồi nó khởi lên, những cảnh chúng ta thấy từ bên ngoài rồi nó làm nên cái sự liên quan để nó gợi lên, hoặc những cảnh tự trong tâm chúng ta nghĩ tưởng ra, thì tất cả những cái đó chúng ta đều có thể nhìn thấy nó một cách khách quan. Và khi chúng ta làm được cái công việc đó. Trong cái đời thường thì sư cô gọi nó là thiền Vipassana hiệp thế. Và khi chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy nó là chúng ta đang hành thiền Vipassana, quan sát để trông thấy nó. Thì đó là cái cách mà một cái khía cạnh mà chúng ta nói về cảnh. Ở đây một cái khía cạnh thứ hai, tức là một cái cách thức mà để chúng ta nói về cảnh nữa, là chúng ta có cái cảnh nội, chúng ta có cái cảnh ngoại. Thì cái cảnh ngoại thân á, khi mình thấy những cái trần cảnh bên ngoài đó thì mình dính mắt đã lành rồi, là một chuyện rồi. Bây giờ mình thấy cái cảnh của mình, mắt tai mũi lưỡi thân của mình nè, mình cũng dính mắt. Quý vị thấy người nữ đó ngày ngày soi gương, hoa son thoa phấn vẽ chân mày đủ cả mọi thứ, yêu cái nhan sắc của mình, hãnh diện vì cái nhan sắc của mình. Bây giờ khỏa thân ra thấy mình đẹp, cho nên có những người đó là đã chụp lại những cái tấm hình mà không phải để chỉ cho riêng mình, mà coi như là đưa lên bản thông cáo chung, nó khoe bài cái đẹp đó lên. Và nó hiển lộ cái gì? Nó hiển lộ một cái tự ngã ngu muội. Đó là những cái trò chơi ngu muội mà nó dính mắc bởi gì? Nó dính mắc vào cái cảnh nội thân của chính mình. Chị thấy chưa? Cho nên tại sao người đi tu đó thì không có gương, không có lửa, là bởi vì sao? Là bởi vì không có xăm soi cái sắc diện của mình để yêu mến nó. Cho nên cái người đời sao thấy cái mũi mình nó xẹp đi sửa cái mũi, mắt mình mà không có hai mí, làm cho thành hai mí rồi đi căng ra. Nhưng mà quý vị nhìn thấy đó, những cái người mà sửa như vậy đó, đến khi về già đó thì người ta trông thấy gương mặt người ta sợ. Bởi vì tất cả những cái sự biến đổi ở trên cái sắc pháp này, nó biến đổi theo cái tâm pháp. Cái sự héo chính, cái sự già nua của nó không riêng vì sắc pháp, mà nó có chở theo cái tâm pháp trong đó. Bây giờ mình đã dùng dao kéo để mình biến đổi tất cả cái đó. Vì sao? Vì mình dính mắc vào trong cái vẻ đẹp của cái sắc thân này là. Được chưa? Rồi cái giờ đó soi gương để làm gì? Soi gương để buồn, vì dao kéo đã hết mức rồi đó, mà trong mình cũng vẫn không như ý mình muốn. Người này sẽ rơi vào cái gọng kìm của tham và sân. Và như vậy chúng ta sẽ phải rơi vào trong cái nô lệ của cái tham ái, mà thuộc về tham ái cái sắc thân này cho đến bao giờ. Vì thế những cái cách làm nó trong cái đời thường đó rất là thường. Tôi nghĩ rằng là người ta cũng nên chăm sóc cái sắc đẹp của mình. Cái chuyện chúng ta chăm sóc cái thân của chúng ta để cho nó sạch sẽ, để cho nó tươi mát, để cho nó đẹp đẽ thì cái chuyện đó tốt. Nhưng mà đắm đuối vì cái sắc của mình và buồn rầu khi thấy một cái sợi tóc bạc đó, thì cái đó là cái sự dính mắc mà chúng ta phải nhìn ra. Cho nên có người ra thấy một cái sợi tóc trên cái đầu mình bắt đầu điểm bạc rồi đó, thì nghĩ tới cái chuyện là phải buông hết những cái gì mà chúng ta đang dính chặt ở đây, để mà chuẩn bị một cái cuộc ra đi của mình tốt đẹp. Còn có người thấy cái sợi tóc bạc đó thì níu lại thời gian, níu lại những cái hạnh phúc của mình và tiếc nuối và khổ đau. Những kẻ đó đang ngồi trên cái chuyến xe mà nó sẽ đi vào con đường thay đổi, chắc chắn như vậy, không có thể nói khác rồi. Là bởi vì khi đó cái tâm tham luyến khởi lên hết sức là nặng nề, chứ không phải là cái tâm vô tham. Không có vô tham khởi sanh mà nó tham luyến. Thì những cái này quý vị khi hiểu biết rồi đó, thì trong cái đời sống của mình có thể thấy rõ, nó hiện ra rõ ràng, không có gì mơ hồ cả. Và để cho mình á tự hiểu biết mình đang chọn cái gì. Đừng bao giờ mơ màng nghĩ rằng đó, là đợi cái giờ lâm chung đó, thì cái ban hộ niệm tới đó, niệm cho mình đó, thì mình sẽ tái sanh tốt. Thưa quý vị, cái đó là chưa biết ạ. Chưa biết. Tại vì sao? Khi thấy ta tới hộ niệm nó nói chắc là gần chết rồi cho nên ta mới tới hộ niệm, nó còn buồn dữ nữa. Nghe đây chứ. Khi mình không có thức tỉnh trong cái đời sống hàng ngày đó thì cái đó nó sẽ đi đến một cái phản ứng ngược, chứ không phải là chắc ăn đâu. Cho nên cái chắc ăn nhất là hàng ngày chúng ta phải nhận ra những cái điều này. Cái tâm gì đang khởi lên ở trong tâm chúng ta? Những cái trạng thái tâm thức tốt lành hay những trạng thái tâm thức dính mắc để đưa vào thở đạo? Vì đạo Phật chỉ nói rất gọn như thế này: tất cả sự luân hồi của chúng ta nằm trong cái thân, và tất cả sự thoái đọa nằm trong cái thân. Còn những cái chúng ta gọi là sân si là những cái nó đi theo. Thì cô vẫn nói nhiều lần, nó giống như cái đồng tiền đó. Đây là cái mặt trước của nó là tham đây, thì liền cái là nó trở mặt cái là nó sân liền, và nó bao bọc hết toàn bộ cái này đó, nó là si. Vậy thôi, nó có một thôi. Thì cái si nó trùm khắp ở đây, tham nó hiện, nó hiển lộ ra. Mà nó mất cái mặt này là nó xây liền cái này liền, tức thôi. Một ông vua mà đang sủng ái một cái người thiếp của mình, hết sức là sủng ái người thiếp mình, một vị hoàng hậu đức độ như thế thì vua rất là yêu mến, rất là trọng vọng. Nhưng mà khi vua sủng ái cái người hầu thiếp này đó, thì cái sự sủng ái đó khác xa với lại sự tôn quý cái người chánh cung hoàng hậu của mình, vui vẻ với cái người mình đang sủng ái đó. Nhưng mà nếu như một chút nữa đây có cái người nào đó mà tâu với Đức Phật, tâu với lại Đức Vua rằng đó là cái người hầu thiếp này á, là có ngoại tình với một cái người nào trong cái hoàng cung đó, thì quý vị sẽ thấy cái cơn thịnh nộ đó có thể đưa đến tru di tam tập. Thì như vậy đây, cái mặt của tham ái nó nằm đây, mà nó vừa xây cái mặt nó vô là nó đưa cái sân hận nó lên tức thì. Và không có cái ác nghiệp nào không có tạo ra được, bởi vì nó đã trùm khắp bằng cái tâm si rồi. Cho nên chúng ta có thể hằng ngày đó nhìn thấy trong cái nội tâm của mình như vậy, để mình biết rằng đó mình đang chọn con đường nào. Chứ không phải là lúc nào cũng nhờ đến người khác để người ta hộ niệm cho đâu. Không có đó. Không có ai đó mà thương mình bằng chính mình đâu. Và không có ai đó là dẫn dắt mình đi đúng bằng chính mình đâu. Nếu mình không có nhận thức ra đó, thì có khi ta dẫn mình đi đúng đường đó, mình quạo lắm đó, chứ không phải đâu. Có khi là thù hận người ta, chứ không phải là mình biết cảm ơn người ta đâu. Chỉ khi nào phước mình đủ mình mới biết cảm ơn người ta. Còn nếu mà phước mình không đủ đó thì mình sẽ thù hằn, sẽ quạo quọ đó. Cho nên là cái cảnh mà về nội thân đó, thì đó trong thuộc về cái nội phần của thân thể này, đây mình cũng dính mắc rồi. Hoặc là cái người mà thấy người khác đau bệnh hoài mà mình đây không có đau bệnh đó, tự hào gì cái đó nó cũng dính mắc rồi. Tự hào về cái tuổi trẻ của mình, tự hào về sức khỏe của mình, tự hào về tài sản của mình, vân vân. Nhưng mà ở đây muốn nói đến cái sức khỏe, muốn nói đến cái sắc đẹp, thì tự mình cũng dính mắc vào trong, chứ không phải chỉ riêng có cái bên ngoài. Rồi bây giờ một cái điểm thứ ba trong cái cách mà nói về cảnh thứ hai này đó, là nó có cái nội phần lẫn cái ngoại thần phần. Vào nội phần lẫn ngoại thần đó, là khi các cái căn này đó nó tiếp xúc vào trong các cái trần này đó, thì là cái tâm thức của mình á nó khởi lên một cái dòng sống của nó, cái dòng sống của nó. Và cái người này khi thấy cái dòng tâm thức này nó khởi lên á thì không có bám vào. Thí dụ như bây giờ đứng trước cái cảnh đó, đứng trước cái cảnh mà nó thuộc về cái dục lạc thế gian đó, mình thấy mình bình an được, mình thấy mình không có bị lụy vào trong cái chỗ đó, thì mình thấy vậy rồi thì mình lại là khởi lên liền, nó duyên liền với cái ô nhiễm, là mình thấy tự hào. Tự hào rồi nó đưa đến kiêu mạn, là mình đã đạt được như thế rồi mà người khác chưa có đạt được. Cho nên ngay cả cái pháp thiện nó cũng có thể duyên với pháp bất thiện, chứ không phải đó là pháp thiện thì duyên với pháp thiện, mà không có duyên được với pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện đó, có khi nó lại duyên, nó duyên luôn với pháp bất thiện, là nó đi một về của nó. Có khi pháp bất thiện nó lại duyên với lại pháp thiện. Ví dụ như mình làm cái chuyện gì đó mà mình thấy sai rồi, trong lòng mình bức rất khó chịu, cái bức rất khó chịu đó là sở hữu hối nó đang phát sanh, thì đó là pháp bất thiện phát sanh lên. Nhưng mà khi cái hối nó phát sanh lên đó, thì người này liền nghĩ rằng đó, tại sao mình không xin lỗi người ta, tại sao mình không phát nguyện sửa đổi đi, tại sao mình không làm cái gì để bù đắp vô đi, sao bây giờ cứ bức rứt hoài vậy, cứ đi đứng không có yên như thế này, thì khổ sầu thế này, thôi đừng có như vậy nữa, xin lỗi đi, nguyện sửa đổi đi, làm cái gì bù đắp đi. Thì như vậy cái pháp bất thiện nó duyên với pháp thiện. Còn có người đó làm thấy điều lỗi của mình rồi đó, bây giờ nói rằng chỉ có một mình người này biết cái chuyện mình thôi chứ đâu người khác đâu có biết, như vậy bây giờ làm sao cho chấm dứt cái chuyện biết này đi, thì bằng mọi giá phải là gọi là giết người để diệt khẩu. Thì từ cái pháp bất thiện này nó duyên tới một cái pháp bất thiện lớn rồi. Thì như vậy khi mà cái mình không dính mắc được cái ngoại cảnh, không dính mắc được cái nội phần, tức là ngoại phần nội phần không dính mắc rồi, thì có khi đó trong cái nội phần với ngoại phần nó giao lưu nhau để phát sinh lên cái lòng dòng tâm thức. Và mình thấy cái dòng tâm thức của mình nó khởi lên á, là nó có được vô tham, nó có được thiện lành, thì có khi không hiểu biết nó lại duyên vào trong cái pháp bất thiện. Và cái khó nhất trong cái tu tập của chúng ta đó là cái ngã mạn nó vẫn đeo đuổi cho tới cái tầng thánh cuối cùng này đó mới diệt được. Nhập vào dòng thánh vẫn còn. Cho nên mình không có thể nào coi thường cái kiết sử thuộc về ngã mạn được. Nó dữ dội lắm. Cho nên chúng ta học để biết, để khi nó khởi lên đó thì chúng ta nhận diện nó. Cái này khi mà quý vị hành thiền đó thì quý vị sẽ thấy nó khởi lên, nó có mặt ở nơi thật. Cái pháp mà thuộc về ngã mạn nó khởi lên, nó có mặt ở thật. Nó không chỉ xuất hiện ở tâm mà nó hiển lộ ra nơi thật. Cho nên là cái sắc pháp của mình á, mà nó hoạt động đó, ở trên cái sắc thân này á, nó biểu hiện từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta chấm dứt cái mạng sống. Có người lúc chết á, cái sắc thân mà như gỗ mực đó thì rất đẹp. Có người đó nhìn thấy đó người ta sợ hãi, chưa biết ma như thế nào, nhìn cái xác chết này thấy mà. Còn có người đó thì khi chết đó, người ta nhìn cái thân gỗ mục này đây, người ta vẫn thấy sự tươi tắn, thấy sự bình an, không có sợ hãi. Thì như vậy quý vị thấy là cái đời sống, cái hoạt động trong cái nội tâm chúng ta đó ảnh hưởng đến những cái hoạt động sắc pháp ở bên trong, và nó hiển lộ ra trên cái sắc thân. Sửa cũng không được đâu, sửa là sửa cái tâm thôi, để nó tác động lên cái sắc thân này. Còn nếu không đó thì chúng ta đi từ cái này sang cái khác, từ cái chúng ta muốn nó đẹp thế này thì tới cái hồi mà nó không còn đẹp, nó đi phản nghịch lại, chừng đó là bó tay rồi. Và trong lòng chỉ còn có sự sầu muộn mà thôi. Và sẽ mang cái gương mặt đó đi tái sanh. Đó là cái cách mà chúng ta nhìn cảnh lần thứ hai. Hoặc là một cái cách để cho chúng ta nhìn thấy cái nội tâm chúng ta là khi chúng ta đã có một cái cảm thọ. Cảm thọ đây. Thọ đây, khởi lên. Mà cái cảm thọ mà làm cho cái chúng sinh này đó là ưa thích nhất đó là cái cảm thọ hỷ và cảm thọ lạc. Khi chúng ta được thọ hưởng mà nó có liên quan đến cái thân này đó. Thọ hưởng những cái điều hay đẹp mà nó có liên quan đến những trạng thái tâm này đây, thì chúng ta có thể quan sát cái niềm vui đó nó có thể nằm trong ô nhiễm, cái niềm vui đó có thể nằm trong sự trong sáng. Và cái lạc của cái thân nó cũng sẽ đi trong cái niềm vui ô nhiễm của lạc hỷ, nó có thể đi trong cái niềm vui của cái hỷ lạc cái thuộc về cái thân căn. Nó có hai cái đó. Mà những cái trạng thái tâm này chúng ta phải khảo sát. Nếu chúng ta khảo sát, chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng nó hiển lộ trên thân và hiển lộ trên tâm. Cái này sư cô nói nhiều lần á, là trong cái đời thường đó, mà chúng ta phải dùng cái trí tư của mình á, để mà phân biệt đâu là pháp thiện, đâu là pháp bất thiện. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền rồi đó, thì chính những cái biểu hiện về mặt hơi thở, hoặc là những cái trạng thái mà nó hiển lộ ngay trong cái vùng ngực của chúng ta thôi, tức là cái hơi thở nó làm cho cái vùng ngực chúng ta hoặc vùng bụng chúng ta phập phồng, hoặc là điều khiển hai cái bàn tay chúng ta, hoặc là những cái cảm giác mà thuộc về là quả đại nó phát sinh lên đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ là cái pháp thiện và pháp bất thiện rõ rồi. Cái thọ hỷ mà trong ô nhiễm khác, thọ hỷ lạc trong ô nhiễm khác, thọ hỷ lạc trong thanh cao có trạng thái khác. Và hai cái nó để lại cái dấu ấn về tâm linh và cái dấu ấn trên cái sắc thân này cũng khác nhau. Khác lắm. Và nó còn thêm một cái nữa là nó để lại đó, nơi cái sắc pháp và cái tâm pháp này đó, nó tỏa ra một cái vùng từ trường. Cho nên tại sao có những người đó khi có mặt ở cái nơi nào đó thì nơi đó vui vẻ, phấn chấn, mà có những người có mặt nơi nào đó thì gây nên sự rối loạn, hoặc là gây nên sự bất an, hoặc là gây nên sự náo động không cần thiết. Cái từ trường của nó, bởi vì cái nó đã hình thành nên một cái giống như là một cái khí chất của nó rồi. Thành ra tất cả những cái này chúng ta đều có thể thấy được, đều có thể đẩy lùi được, đều có thể tập luyện được. Và cái tu là chính ở chỗ này đó, chứ không phải chúng ta ngồi đó để suy tưởng. Không phải, tất cả những cái đó đều là mộng ảo, mà chúng ta phải biết rất rõ và nhìn thấy rất rõ những cái gì hiển lộ nơi thân, nơi tâm mình, để mình thấy mình đang bị cái gọi là cái tập khí gì đây, nó đang hiển lộ đây, thấy rõ. Và đặc biệt chỉ cần thấy mà thôi, cái sức mạnh của thấy ghê gớm lắm. Cho nên chư cô mới nói là khi chúng ta học về cái Phật pháp, cái năng lực đầu tiên trong cái trí văn và trí tư của chúng ta là chúng ta có thể chuyển hóa cái tâm thức của mình. Nhưng cái sự chuyển hóa nó giống như cái cánh cửa mà chúng ta đã thấy ở nơi mấy cái phòng mạch đó. Quý vị đẩy vô rồi quý vị buông thì nó đi ra, đẩy ra thì buông nó cũng trở lại cái chỗ đó. Thì cái chuyển hóa nó như vậy, nhưng mà nó bớt lần. Nhưng mà cái năng lực thấy của chúng ta là nó có cái năng lực mà nó mạnh cho đến nỗi cuối cùng đó, nó làm bay luôn cái cánh cửa đó. Chỉ là cái năng lực thấy thôi. Tại sao? Vì cái năng lực thấy đó một cách khách quan, nó có tính chất vô thường, nó lìa bỏ được những cái đấm nhiệm, và nó làm cho đó, nó tạo một cái điều kiện để cho cái trí tuệ về mặt tâm linh của chúng ta phát sinh. Cái năng lực của nó ghê gớm lắm. Cho nên khi cái hỷ lạc này đó, là khi nó phát sinh lên đó, thì chúng ta chia ra làm hai cái. Một cái mà nó nằm trong cái ô nhiễm đây, hỷ lạc này nằm trong cái tham thọ dục của chúng ta, thỏa mãn được cái sự mong muốn của mình, thì cái hỷ lạc nó phát sinh, nó phát sinh trong tâm, nó phát sinh trong thân, thì chúng ta xem mình có muốn nó quay trở lại không, có thèm khát để thọ hưởng nữa hay không, có bám víu vào trong đó hay không. Nếu thấy có thì cái pháp bất thiện thuộc về tham luyến nó đang mạnh mẽ trong tâm. Còn nếu như chúng ta thấy được rồi, đủ rồi, được như vậy cũng là quý rồi, có nữa cũng được, không có nữa cũng được, thì cái đó là cái thiện trí chúng ta đã ban phát sanh, để chúng ta biết rằng đó, đây là cái phước, nhưng mà không có dính vào trong cái phước này. Hoặc là bây giờ phải chịu cực chịu khổ, phải làm việc nặng nhọc, phải bị đánh đập, phải bị chửi mắng vân vân, Nhưng mà cái này là cái gì? Cái này là cái quả của mình, hay cái này là cái phải trui rèn? Cho nên nếu là nó là cái trui rèn đó, thì chúng ta phải hiểu rằng nó sẽ tăng lên một cái sức mạnh. Giống như một người thanh niên mà ở với cha mẹ mình đó, dẫu cha mẹ mình có chỉ bảo mình cái đề nếp tốt đẹp như thế nào đó, mình chấp hành như vậy đó, chứ thật sự ra đó là cha mẹ chỉ là dạy dỗ, chỉ rèn luyện của mình thôi, chứ chưa phải là cha mẹ mình đưa mình vào trong cái lò luyện thép. Khi nào người thanh niên này đó được đưa vào quân trường, người thanh niên này được đi rèn luyện về chuyên môn, người thanh niên này được huấn nhục để có thêm cái nghị lực và có một cái tâm từ bi của mình phát sanh do cái sự huấn nhục này đó, thì cái người đó đó mới vững chãi được. Và như vậy trong cái mọi hoàn cảnh đó, người này sẽ hiểu biết để có một cái nhìn khách quan, có một cái vô tư và không có thiên vị, không có dính mắc, thì cái người này có được một cái tư cách vững chãi của một cái người đó chỉ huy, cái người lãnh đạo công việc, cái người hướng dẫn cho những cái người khác đó cùng làm việc với mình. Nó mới có những cái mà gọi là cái đức tính, thì nó phải được trui rèn. Cho nên con người ta có phước báo đó mới được trui rèn. Cái gì muốn con mình đi học cho giỏi đó là trui rèn nó. Nhưng thế nó không đủ phước, nó không học đâu. Rồi đưa đi học nghề, nó không đủ phước, nó cũng không học đâu. Rồi thậm chí đưa nó đi lính để nó về nó mạnh mẽ hơn người, thì ở đó nó cũng là coi như phản ứng lại, rồi nó qua ngày tháng rồi nó trở về á, tánh nào dẫn tật đó, có khi còn ghê hơn. Thì cái người đó phước trí nó không đủ, cho nên nó không chấp nhận cái sự trui rèn. Mà nó muốn cái gì? Nó muốn chỉ là thọ lạc, thọ hỷ trong cái ô nhiễm thôi. Nó không có hỷ lạc trong cái thiện này. Cái vô tham của nó yếu, yếu lắm. Nhìn như vậy để hiểu rằng là con mình có phước bao nhiêu, mình có phước bấy nhiêu. Dính nhau mà, nhân quả nó đi với nhau. Cho nên nếu bây giờ mình tiếp tục đó, mình buồn rầu, mình đau khổ nữa, thì cái tâm của mình dính mắc vào trong đó, thì đứa con mình nó hư hỏng hơn. Đó là cái điều mình không có nhận ra về cái luật của tâm linh. Nếu nó quan trái với mình đó, quý vị hãy nhớ rằng nó làm mình đau khổ đó, thì nó mới tăng lên cái sự hành hạ lên để nó được thọ hưởng cái điều vui thích đó. Quan trái vậy. Còn nếu như mình bình thản, mình đã tính hết mọi thứ để mình bình thản, thì cái năng lực của nó đưa đến cái năng lực mà của cái sân hận đó, của cái thù oán từ nhiều kiếp nó đánh tới đó, nó bị giảm cái lực. Khóc nhiều chừng nào, quằn quại nhiều chừng nào, nó dài xéo nhiều chừng nào. Bởi vì sao? Đây cái đứa con hư của mình đây, cái tâm ô nhiễm của nó lớn nè, lớn lên thôi. Đây nè, cái tâm của cái người đó mà có cái quan trái với nó, khi nó dùng cái này nó đánh qua đây, thì cái dùng này nó tăng lên. Nó tăng lên này thì bên này nó tăng lên. Để cái đưa qua. Còn nếu như lúc mà nó đánh qua cái dùng này đó, mà cái nơi đây đó, mình dùng cái năng lượng thiện lành của mình để mình che được, nó giống như một cái chất cách ly, thì cái năng lực này bị dội rồi. Nó có cái quy lực. Nó giống như chúng ta đó, dùng một cái trái banh chúng ta ném thật mạnh rồi vách đá, thì cái trái banh này nó sẽ dội ngược ra. Cho nên mới nói rằng là tại sao chúng ta phải cung kính người đáng cung kính. Thí dụ với một cái người đắc đạo quả như chư Phật chẳng hạn, mà chúng ta thiếu cái sự cung kính đó, thì cái người mà đắc đạo quả như chư Phật đó, thì cái tâm đây, thì cái người này thiếu cung kính, dùng cái lực đen này là tấn công qua nè, thì đây đâu có bị hề hấn gì, mà cũng đâu có đánh trả gì đâu, ý hiểu chưa? Nhưng mà cái kiên cố này á, trong cái phần trắng này, nó như là một cái đá tảng vậy, nó sẽ dội ngược trở lại. Cho nên trong kinh quý vị thấy đó, nếu như cái người này đó mà phỉ báng, chà đạp, bất kính đối với vị Phật, thì cái đầu sẽ bể làm bảy mảnh. Cho nên trong kinh cũng có kể chuyện là một cái người ni, một cái vị ni đó đã là thánh ni rồi, mà cái vị này rất là từ bi, cho nên trong cái thôn xóm đó đó, vào cái buổi chiều mà cái vị ni này đó thông thả thì hay đi đến thăm nhà của một vài cái người ở tại cái khu phố đó, để tại cái xóm đó, để mà nói những cái điều lợi ích cho người ta. Bữa hôm đó là cái cô đó là cái vị thánh ni này đến nhà cái cô đó là giàu có. Thì khi vị ni này bước vào đó, thì cái cô này đang trang điểm. Thì khi trang điểm như vậy thì cô có một cái thói quen đó là trang điểm thì phải có cái đồ đạc nó đầy đủ. Bây giờ cái cô mà hầu đó thì cũng bận cái công chuyện gì đó, cô không lấy. Thì cái cô này mới do cái thói quen của mình mới nói là sư cô lỡ lấy cái giỏ mà trang điểm giùm cho tôi chút ý. Thì cái vị thánh ni này biết rằng cái nguy hại đến cho cô này rồi. Như vị thánh ni này suy nghĩ, nếu mình không có đi lấy cái giỏ đó, mà cô này cổ tức giận lên mà cổ nói những cái điều mà coi như nặng nề đối với mình á, thì cái đầu cổ dở làm bảy mảnh. Cổ sẽ chết vì xét đánh, hoặc cổ sẽ chết vì sụp đất, mà cái đầu cổ sẽ bể ra. Còn nếu bây giờ mình đi lấy đó, thì cái tội của cổ nó thấp hơn, ở cái chỗ là cổ sẽ làm nô lệ trong nhiều kiếp. Cho nên giữa hai cái đó thì cái vị thánh ni này mới đến xách cái giỏ trang điểm lại cho cái cô tiểu thư này. Cho nên tại làm sao đó mà trong giới luật nói rằng là khi mình gặp một cái người mặc cái áo giới này, mình phải có cái sự cung kính, bởi mình đâu có biết ai là cái người đắc đạo quả, ai là người chưa đắc đạo quả. Cho nên khi mình nói thì mình nói thoải mái thôi, đâu có dính dáng gì. Đối với cái tâm một cái người vô nhiễm thì cái này không dính dáng gì. Bây giờ bao nhiêu lực tới, mình cứ dùng hết tất cả những cái lực ô nhiễm này đưa qua thì không nghĩa lý gì cả. Tâm nó đã vô nhiễm mà nó không động không sầu mà. Cái vô tham nó đến cái đỉnh điểm rực rỡ của nó, cho nên không có dính mắc gì hết. Nhưng mà cái lực mà nó tự như cái lực xấu của mình nó đánh trả lại, thành ra cái nghiệp, quả nghiệp mà nó trổ sanh đó, không phải do trời đất sắp đặt, không phải ma quỷ hãm hại, không có ai cả, mà do cái lực phản phục của nó đi trở lại. Cho nên nó là một cái quy luật lạnh lùng. Đừng có kêu trời kêu đất, cũng đừng có nói là ai hại mình cả. Đây là quy luật phản phục, và tất cả nó chỉ là mượn những cái bàn tay nào phù hợp mà thôi. Cho nên có người mới hỏi sư cô thế này, bây giờ mình á tức giận mình giết cái người đó chết, thì như vậy trong cái kiếp tới đó, cái người đó tái sanh nó giết mình chết là quề. Sư cô nói á, có khi quề mà có khi cũng quề. Quề là sao? Về là cái khi đúng mà mình giết cái người đó chết, mà nó theo đuổi mình trong nhiều kiếp á, bây giờ nó giết lại mình á, thì coi như mình vừa nói là về, tức là nó buông ra rồi. Tại sao nó buông ra? Là bởi vì nó bị thái độ rồi. Nhưng mà nó không về, nó không về ở chỗ nào? Ở đây là cái quy luật của tâm. Còn cái kia nó chỉ là dính mắc giữa cái chúng sinh này với chúng sinh khác, cái dính mắc trong cái quan trái này nó có thể gỡ được dễ. Nhưng mà nó nằm trong cái quy luật của tâm. Quy luật cái tâm ở chỗ nào? Khi mà mình làm cho người ta đến chết đó, mình làm bằng cái tâm sân. Và cái tâm sân này đó, trong cái động tốc của nó để mà tạo nghiệp đó, nó đâu có tạo nghiệp một giây. Một giây đó là 1.000 tỷ cái tâm động tốc mà thuộc về cái sân ác này đây. Như vậy cái đó diễn ra trong bao lâu thì quý vị sẽ thấy những cái quả nó trổ thành ra. Và một cái hạt giống gieo xuống đó, không bao giờ cái cây đó nó lên có một trái đâu, mà nó xum xuê. Nó xum xuê ở cái chỗ nào? Nó xum xuê ở chỗ là sau khi gieo cái hạt giống nó xuống rồi thì cái phần ô nhiễm của người này vẫn tiếp tục, phần ô nhiễm của người này vẫn tiếp tục. Người ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, nó thành ra một cái tập khí, nó gieo xuống nhiều lần nhiều lần, và nó làm cho đó những cái quả nó xum xuê. Vậy như vậy không phải mình giết cái người đó chết, bây giờ mình chết vì đau kiếm, vì bị người khác chết, giết lại có một lần mà thôi, không bao giờ. Không bao giờ, chỉ có một lần mà thôi. Quý vị khảo sát trong cái bộ mà tiền thân của Đức Phật đó thì quý vị sẽ thấy không có trổ một lần. Nó tái đi tái lại trong nhiều kiếp, mà nó diễn ra dưới nhiều hình thức, không một lần đâu. Cho nên mình sợ gieo xuống cái nhân. Cái người thấy nó trổ nhiều quá sợ thì hết cái quả đó thôi, thì coi như làm tiếp không có ngán. Còn khi mình biết rằng cái nhân mình gieo xuống nó không chỉ đơn giản vậy thôi, thì mình biết rằng phải chọn lựa, phải có sự chọn lựa. Đây, phân đoán đây là năng lực chọn lựa của tất cả chúng ta. Và Đạo Phật nói rõ ràng, nói chính xác rằng chúng ta có quyền chọn lựa. Dẫu mình nói tôi không thèm chọn lựa thì đó cũng là cách chọn lựa của mình. Hoặc nói là tôi không biết chọn lựa, không biết chọn lựa cũng là cách chọn lựa của mình. Cho nên khi cái quả trổ sanh rồi, không có đổ thừa cho ai hết. Đó là do mình, tất cả do mình. Và cũng có nghĩa là do mình có thể thay đổi được. Đó là cái mà chúng ta biết tiếp nhận cái xảy ra, và đồng thời chúng ta biết làm mới lại cái đời sống chúng ta. Cho nên lúc nào chúng ta cũng làm mới lại. Và nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó, chúng ta tiếp nhận được một nền giáo dục của gia đình, của xã hội, của tất cả cái tốt đẹp trên thế gian này, nhưng chưa đủ. Mà chúng ta luôn luôn phải tự giáo dục mình, tự dẫn dắt mình, tự dạy dỗ của mình, tự tìm ra những cái sai trái của mình để sửa đổi. Thì con người đó đó là con người đang đi trên con đường hoàn thiện trong mỗi kiếp sống của mình. Chứ không phải trong mỗi kiếp sống của mình đó để mình tích lũy những cái phước báo thế gian và để mình tiếp tục một cái đời sống thế gian nữa. Không phải vậy. Mà chúng ta hoàn thiện cái đời sống chúng ta trong mỗi một cái giai đoạn của cuộc đời. Đây là cái đường mà chúng ta sinh rồi chúng ta chết. Rồi liền kề đó chúng ta lại sinh rồi chúng ta lại chết. Nó chỉ là gì? Nó chỉ là những cái chấm thôi. Cái đường thẳng này nó chỉ là nối kết những cái chấm, những cái chấm của sinh tử, những cái chấm của nó chỉ là những cái chấm nhỏ mà thôi. So với một cái dòng thời gian đi từ vô thủy cho đến vô chung thì mỗi một cái kiếp sống chúng ta đó cực kỳ nhỏ, cực kỳ ngắn. Và Đạo Phật đó đã dùng cái con đường mà luân hồi đó, đó nó làm thành một cái dòng luân hồi. Xin lỗi, vẽ cái dòng nó không tròn. Và mỗi một cái chấm đến này là một cái kiếp sinh tử của chúng tôi. Không biết đâu là khởi đầu và chưa thấy đâu là kết thúc. Nhưng cái thiện lành của chúng ta nhất là cái vô tham, cộng với trí tuệ đây, nó có thể có một cái lối ra, đưa một cái lối ra, nó mở được cái con đường. Còn không sẽ đi như thế. Và cứ như thế chúng ta ngụp lặn trong cái đời sống, không tỉnh táo, không biết được đó, thì cái khổ nó chỉ tăng không bao giờ giảm. Mình không thấy, không biết mà làm sao nó không tăng được. Mình bị những cái tập khí lôi cuốn mình đi. Những cái tu, cái quan trọng nhất là mình khảo sát ngay trong cái đời thường của mình, thấy thôi. Mình thấy đến lúc nào đó thì mình tự động, nó đủ cái lực rồi, nó tự động, nó không dính vô nữa. Đó là cái vô tham của mình này. Cũng như trong cái khi mình tụng kinh chẳng hạn đó, cái bài kinh nào mình thấy nó có ảnh hưởng, có liên quan với mình đó, mình thuộc cho giữ luôn. Thuộc nó nhừ như cháo vậy, thuộc nó cho nó thành máu huyết của mình rồi đó, thì tự nhiên đến lúc nào đó quý vị thấy nó khởi lên được. Nó khởi lên được. Ví dụ như cái câu mà từ bi quán, ví dụ nhiều khi cái ngã của mình mạnh quá, lớn quá, nhiều khi mình biết mình sai mà mình không có xin lỗi đâu. Cái ngã mạn của mình nó ngăn chặn, nó không cho mình nói cái đó. Nhưng mà mình đọc cái câu mà nếu tôi đã từng làm ai đau khổ hay tổn thương bằng tư tưởng, lời nói hay hành động, tôi xin được tha thứ. Và tôi cũng hoàn toàn tha thứ cho bất cứ ai đã làm tôi đau khổ hay tổn thương. Mà mình cứ niệm hoài vậy, mình biết cái ngã của mình nó lớn quá, mình niệm hoài đi. Thì tự động đến một cái lúc nào đó, một cái chừng mực nào đó, cái năng lượng của nó mạnh, nó đủ để cho mình đó, lúc đó là mình có thể nói một cái lời xin lỗi rất là chân thật, rất là dễ dàng, đến nỗi mình bất ngờ luôn. Sau nó quân tập, quân tập thành một cái mà gọi là máu thịt của mình rồi. Nên kinh điển đó, mà chúng ta thấy được cái câu nào, cái phần nào mà nó đúng với lại cái bệnh của mình đó, thì nên thuộc lòng. Bởi vì đó là cách uống thuốc. Thuộc lòng hoài, suy gẫm hoài. Thì đến lúc nào đó nó thành tài sản của mình. Và bởi vì khi mình thuộc lòng, khi mình suy gẫm của nó, thì cái tâm thiện và thiện trí nó phát sanh, vô tham nó phát sanh. Nó làm thành một cái năng lượng. Cho nên những cái bài kinh mà gọi là những cái bài ruột của mình á, thì nó cứ phải tái đi tái lại trong cái đời sống hàng ngày của mình, bất cứ lúc nào cũng vậy. Quý vị tập riết rồi quý vị để ý, thì có khi đó có cái việc gì xảy ra, mình hay có cái thói quen đó, thì cái lúc đó là có khi quý vị nó đã làm rồi mà mình chưa thấy, có khi mình nhìn thấy nó đang niệm đó. Không biết quý vị có thấy cái đó không, chứ còn sư cô khi tập đó thì thấy. Tức là mình có cái thói quen khi mà mình thấy cái gì mà nó bất an cho mình đó, thì mình có một cái bài kinh để mà mình niệm đó, mình tập như vậy hoài. Để đến khi có cái chuyện nó xảy ra thì mình nó có cái phản xạ là cái khi mình thấy thì nó đang niệm cái bài kinh. Thì khi vậy đó là những cái đó nó trở thành một cái thứ năng lực riêng của mình, và nó có một cái năng lượng nó giúp cho mình đó, khi mà đối với những cái cảnh mà gọi là những cái quả bất thiện của mình đó, mình có thể là tìm được cái sự bình tĩnh, tìm được cái sự cân bằng. Và nó có nghĩa rằng là cái phát triển của mình nó có thể trổ sanh được. Trong cái hoàn cảnh mà giông bão như vậy thì phát triển mình vẫn có thể trổ sanh được, để cho mình có thể an trú, để cho có thể tai qua nạn khỏi. Một cái phần kế tiếp nữa trong cái phần mà cái trạng thái đó, hồi nãy chúng ta nói trạng thái đó là nó không có đắm nhiễm trong cái cảnh, thì nó có hai cái cách mà chúng ta nói về cảnh. Bây giờ cái phần tiếp theo chữa trong cái này đó, nó gọi là không bám vào thực trạng, tức là không có dính mắc vào trong cái thực trạng. Thực trạng là cái gọi là cái có, Cái có này nó ở trong ba thời. Ở trong ba thời, cái đã có, cái đang có và cái sẽ có. Ở trong ba thời. Ví dụ như một cái người hành cái hạnh bố thí cúng dường đó, thì nó có tam tư. Tư tiền. Xin lỗi. Tư tiền, tư hiện và tư hậu. Tức là trước khi cúng dường, trước khi bố thí, trong khi cúng dường, trong khi bố thí, sau khi cúng dường, sau khi bố thí, là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Thì trong lúc mà cái người này tác ý để làm phước, thì cái lúc đó tâm thiện nó phát sanh, nó gọi là có vô tham. Hoặc là trong lúc mà làm phước như vậy đó, thì cái người này ý thức được rằng mình đang gieo xuống cái hạt giống gì. Và cái hạt giống này đó, mình cầu mong cho cái phước trí tuệ của mình được phát sanh. Thì như vậy cái người này thiện trí đang phát sanh và vô tham nó đang có mặt. Khi mình đang hành cái hạnh cúng dường, hạnh bố thí đây, thì cái tâm trong sạch đó là tâm thiện hoặc là tâm thiện trí nó phát sanh, thì vô tham nó có mặt trong lúc đó. Sau khi mà mình đã làm xong cái cúng dường, cái bố thí, cái làm phước đó rồi đó, thì khi mà mình nhớ tới, nghĩ tới trong lòng của mình đó, vui vẻ, nhẹ nhàng, và mình biết mình đã hoàn thành được một cái nhân quý báu cho cái bước đường mà tu tập tiến hóa của mình như thế nào, thì như vậy đó là cái vô tham nó cũng phát sanh đó. Thì nếu chúng ta làm đúng pháp thì trong tất cả những cái việc làm của chúng ta đó, cái mà nó gọi là cái có đó, cái thực trạng đó, ở quá khứ, ở hiện tại, ở vị lai, thì chúng ta đều có thể tạo nên phước báo cả. Nhưng mà cái này đó có khi nó bị đan xen này. Có người khi mà nghĩ nhớ lại là mình làm được rất là nhiều điều thiện, mình cúng dường bố thí rất là lớn lao, thì cái người này mới nghĩ sao? Mới nghĩ rằng là như vậy nếu tôi tái sanh làm người thì tôi sẽ là người xinh đẹp, tôi sẽ là người giàu có, tôi sẽ là người được người ta quý mến. Hoặc là có thể với cái phước này tôi xin được cõi trời, và tôi sẽ được hưởng những cái phước thế này chứ nè. Thì người này lấy làm mãn nguyện, lấy làm sung sướng hạnh phúc gì vậy. Thì cái phước của người này trổ sanh ra đó, nó vẫn còn luân hồi trong tam giới. Bởi vì người này mãn nguyện có bao nhiêu đó. Và nếu như cái mãn nguyện này đến đây nó dừng lại đó, thì nó vẫn còn tốt. Nhưng mà từ cái mãn nguyện này đó, nhìn thấy người khác thì thấy mình ở một cái vị trí cách xa, thì mình có một cái niềm tự hào rằng là mình hơn cái người khác. Thì cái khi đó đó là nó không có vô tham nữa, mà nó lúc đó là nó đã nhiễm rồi đó. Và trong cái tham mình đó, là lúc này cái tham nó đi với ngã mạn đây, trong cái chi pháp của nó, tham nó đi với ngã mạn đây. Cho nên là cái giữa cái vô tham này với cái tham đó thì nó đang xen nhau rất là dễ. Cho nên chúng ta phải quan sát kỹ những cái trạng thái tâm mình trong cái mà nó đang diễn ra, cái thực trạng của nó, để ý cái đó. Cho nên cái vô tham đó là khi mình đã làm, mình đang làm, mình sẽ làm, hoặc cái mình đang có, hoặc cái mình đã có, đang có và sẽ có, thì không dính mắc vào đó. Thì khi mình không dính mắc nữa thì cái phước của mình cứ theo đó mà nó tăng lên. Cho nên có những người đó cái phước rất là lớn, nhưng mà dính mắc cũng rất là nhiều. Người chết mà tài sản đó chưa có thu hồi lại được, không có siêu. Ví dụ giờ đang làm tổng giám đốc của một công ty, đây sư cô nói đây là chuyện có thật, tổng giám đốc của một công ty, thì cái người tài xế đó là hai thầy trò rất là thân thiết, cho nên là cái bữa cơm trưa đó là mỗi người cũng uống vài chai bia rồi, thì trên đường lái xe đi về đó thì cái người tài xế này nó mệt, cho nên là cái xe nó lăn xuống cái hố và hai thầy trò thì chết hết. Và cái người này không siêu, tại vì bất thình lình như vậy cho nên là tất cả công việc của một cái người tổng giám đốc đó thì cái tiền bạc nó còn dữ dội, và con cái thì đi học rất là tốn kém, cho nên cái người này không siêu, cứ bám theo cái người vợ rồi không có rời ra. Thì quý vị hiểu là như vậy cái phước của người này lớn, nhưng mà nó còn dính vào trong tất cả những cái đó, nó chưa giải quyết được, cho nên là nó rơi vào cõi ma giới, nó theo như thế. Và cái cô này đó là người đạo Thiên Chúa, thì khi cô đến cô gặp sư cô thì cô nói là, cô nói sư cô là không biết tại sao mà con lúc nào cũng có cái cảm giác đó, là có một cái người đó là nó cứ bám vào cái chỗ cái vai con bên này bên này, hoặc là nó ùa vào như thế này, thì cái cảm giác đó rất là rõ ràng, mà tại sao nó như vậy. Thì sư cô mới nói là cô mới có một cái dông mà nó rất là thân thiết với cô, có thể đây là cái người gần gũi nhất của cô đó, mà cái người này có một số việc chưa giải quyết xong, cho nên bây giờ phải tựa vào cô. Thì cô nghe vậy cô không nói gì hết. Thì sau đó thì cô mới có cái duyên cô gặp được cô Bích Hằng. Thì khi mà cô gặp cô Bích Hằng thì cô Bích Hằng mới nói là có một cái người đàn ông đó bám theo cô, bây giờ đang ngồi kế bên. Thì cô mới mở cái ví của ra, cô nói phải người này không? Thì cái cô Bích Hằng nói đúng rồi nè, người đó là chồng của cô. Nên cái phước mình có cái tài sản lớn đó, mà mình ngay trong cái đời này mình chưa có giải quyết ổn thỏa được đó, thì quý vị thấy nó sẽ dính mắc vào trong đó. Cái con đường tái sanh của mình đó là nó làm ma rất là nhiều, có khi nó rơi xuống cái hạng súc sanh để nó bám theo nó giữ, có khi nó thành chó để nó giữ cái công ty đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu vậy để thấy cái giá trị của cái vô tham đó hết sức là lớn. Trong đời sống chúng ta không nhận ra được cái này dễ dàng đâu, khó nhận ra. Cho nên là trong cái bài kinh mà Nhất Dạ Hiền Giả nó có nói nè, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Chúng ta chỉ thấy cái hiện tại thôi. Mà nếu nói như vậy đó, có những cái người mà họ xuyên tạc đó, thì họ nói là theo cái chủ nghĩa mà hồi xa xưa đó, cách đây mấy năm nó gọi là cái những người theo cái dạng nó gọi là hippie đó, tức là nó sống chỉ biết cái hiện tại thôi. Nhưng mà cái sống mà để biết hiện tại của cái nhóm người đó thì nó rơi vào trong cái tà kiến, là bởi vì nó không thấy cái quá khứ, nó không thấy cái tương lai, nó không cần biết những cái đó, nó chỉ cần biết cái hiện tại của nó là gì, là hưởng thụ, thì cái đó nó là tà kiến. Còn đây mình nói không có trở về quá khứ, mà cũng không có vọng tưởng đến tương lai. Bởi vì sao? Là bởi vì ngay trong cái hiện tại này mình đang đón nhận cái nhân quả này đây đó, thì mình phải biết ứng xử ra sao. Cũng như một người đó, là khi mà vào cái thời khóa mà mình tụng kinh thì mình chỉ nên đó, đặt hết tâm ý vào tụng kinh thôi, thì như vậy nó mới thành tựu. Mình đang hành thiền đây thì phải rũ bỏ hết để hành thiền, mà mình tập cái đó để gì? Để cái giờ sắp lâm chung biết rằng không có thể sống được, và biết rõ rằng mình không có đem bất cứ một cái gì trên đời này theo được, kể cả cái người mà nó nói thương mình nhất đó, là cái núm ruột của mình, là con cái của mình đó, nó cũng không có đi theo mình đâu, nó sợ lắm. Nó vừa nhỏ nước trong miệng mình đây mà mình tắt thở là nó chạy mất rồi, nó sợ dữ lắm. cho nên là phải biết rất rõ như vậy đấy chi à, để mà chỉ biết rằng bây giờ mình phải đi theo hơi thở của mình, mình phải buông tay hết, rũ bỏ hết. Mà cái buông tay, cái rũ bỏ không phải nói mà được, mà nó nằm trong cái vô tham. Có vô tham thì mới buông, mới rũ được. Còn không, tất cả nó nói bằng cái mồm của nó, mà cái tay nó vẫn nắm. Cái miệng là nói bỏ mà cái tay vẫn nắm. Bởi vì sao? Nó dính mà, nó dính trong cái tâm mà. Cho nên là nó phải có cái hành trì, nó có cái vô tham mới nói đến buông bỏ được. Và trong kinh Pháp Cú số 348 có nói này: quá khứ, hiện tại, vị lai đều bỏ qua hết tất cả, hãy tiến đến bờ bên kia cho tâm ý được giải thoát, chớ vướng chi dòng sanh già. Tức là ý nói rằng là tất cả những cái pháp thế gian này, dẫu là cái phước lành mà mình đang thọ hưởng đây, cái phước lành mà mình đang tăng trưởng đây, thì mình phải hiểu rằng đó, mình không có ôm giữ nó được. Và tất cả những cái đau khổ ở thế gian này đây nè, mình cũng không có ôm giữ nó được. Vậy thì cái gì nó đến rồi đó, thì nó có cái lực của nó sẽ đi. Nó có cái lực đàng hoàng, nó đến rồi nó đi. Thì mình hãy để cho nó đến và hãy để cho nó đi. Còn nếu như mà mình không biết cái điều đó đó, thì cái đến là tốt đẹp, nó cũng khó mà đi. Cái đến mà cái khổ đau đó, thì mình cũng khó mà để cho nó đi, mình sẽ làm cho nó tăng trưởng hoài. Do cái gì? Do cái phản ứng đây. Do cái phản ứng. Mà cái phản ứng này phản ứng bằng cái gì? Phản ứng bằng cái tâm tham, hoặc tâm sân, hoặc tâm si. Phản ứng bằng ba cái trạng thái đó đó, thì nó chỉ làm cho chồng chất lên thôi. Từ cái pháp thiện nó chồng chất cái pháp bất thiện, và từ cái pháp bất thiện nó chồng chất lên pháp bất thiện nữa. Tức là chúng ta đón nhận để cho những cái pháp bất thiện của chúng ta tăng trưởng mà thôi, để đưa đến sự thoái đọa mà thôi, chứ không có cái sự ứng xử một cách sáng suốt, một cách thiện lành. Cho nên có hai cái mà vô tham khởi sanh: vô tham khởi sanh trong tâm thiện và vô tham khởi sanh trong tâm thiện trí. Và cả hai cái điều đó là chúng ta phải huân tập, chúng ta phải có cái điều kiện, tạo điều kiện cho nó phát sanh. Còn nếu không đó, thì chúng ta sẽ cứ phải rơi vào trong cái gọng kìm của một là ưa thích, hai là không ưa thích. Ưa thích, không ưa thích. Và cái trong cái đời mà gọi là rất là đời, rất là thế gian đó, nó nằm ở cái chỗ nào? Nằm ở chỗ cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi không thích tôi không làm. Có thế thôi. Và khi chúng ta đi con đường tâm linh thì chúng ta không ngừng lại chỗ đó. Chúng ta có quyền nói rằng đó, cái gì tôi thích tôi làm, cái gì tôi không thích tôi không làm. Chúng ta có cái quyền đó. Nhưng chúng ta thêm chút xíu nữa, cái điều tôi thích này có thiện lành không? Nếu thiện lành tôi làm. Và cái điều mà tôi ưa thích này đấy, nó không thiện lành thì tôi có quyền không làm. Đó là sự khôn ngoan của tôi, đó là trí tuệ về tâm linh của tôi được phát sanh. Còn nếu không đó, bằng mọi giá tôi sẽ nô lệ cho cái việc tôi ưa thích này đây. Miễn làm sao tôi thỏa thích là đủ, cách nào cũng được hết. Tốt thì không tốt, không thành vấn đề, thỏa thích là được rồi. Thì cái người đó đang đốt mình trong cái lửa của tham dục. Còn bây giờ cái mình không ưa thích, không ưa thích thì tôi không làm. Nhưng mà phải hỏi cái điều mình không ưa thích này á, nó đưa đến thiện lành hay đưa đến không thiện lành. Cha mẹ bắt học hoài, có khi thù nữa. Sao tối ngày cứ ép học hoài, khó chịu bực mình lắm. Không có ưa, không có ưa cái việc mà bị bắt buộc làm đây đó, cũng không ưa luôn cái người thầy mà biểu gì nữa đó. Nhưng nếu cái ngày người có phước lành đó, thì nó nói rằng thiệt là đúng là mình không ưa đó, nhưng mà cái ông thầy mình tử tế hay cha mẹ mình tử tế đó, mới biểu mình làm vậy, nó có cái ích lợi chứ không phải không có ích lợi. Thì người này vì thấy cái sự tốt đẹp trong cái tương lai của mình, mà người này đó mới là còn không thôi thì không là. Cho nên là ở đây là nó thêm chút xíu thôi. Có những người đó là muốn vô chùa ở, muốn đi xuất gia thì cũng tới chùa ở thử, coi coi những người xuất gia sống làm sao, vô chùa coi làm sao. Thì cuối cùng đi kết luận nè, không xuất gia đâu, cũng không vô chùa ở đâu. Mình có đủ điều kiện gì, mua miếng đất cất cái cốc cũng được rồi, gần nhà cho con chạy tới chạy lui, có khi bạn bè tới chạy lui chạy lui gì đó tu được. Còn vô chùa thấy thứ nhất đó là ngủ không được, tới giờ phải thức dậy rồi, chuyện đó là khó rồi đó. Rồi cái thứ hai nữa, mình ở nhà mình làm cũng giỏi lắm chứ đâu phải dở đâu, mà vô cái ông thầy nói làm gì, rồi sư huynh nói làm gì cũng được gì, thấy nó cũng mệt mỏi lắm. Cãi thì cãi, cãi làm gì, nhưng mà nó mệt mỏi lắm. Rồi ăn cũng vậy, nó cũng không được ăn thoải mái nữa, ăn phải dày dày dày, cái gì cũng chỉ, cái gì cũng bảo hết á, thấy mệt quá. Nhà thôi kệ đó, mình tụng mấy thời kinh vậy nó cũng có phước rồi, rồi đi làm từ thiện nó cũng có phước rồi, rồi muốn ngủ ngủ cho nó sức khỏe vậy thì nó cũng tốt rồi, rồi mình được nhiều thứ nó tự do thoải mái vậy thôi. Chuyện này vô chùa có bổ không được, cũng êm rồi. Có những người tới xuất gia, chứ cô hỏi chứ xuất gia làm gì? Xuất gia để tìm an lạc, thấy đời khổ xuất gia tìm an lạc. Tôi nói cô lầm rồi, cô thấy đời khổ cô vô chùa khổ hơn, nói cho cô biết trước. Vô chùa không có an lạc đâu. Tại sao vậy? Tại vì cái chùa là cái lò để nó luyện mà, sao an lạc được? Vô nó nướng mà, rồi nó đem ra nó đập mà. À, nó nướng rồi xong nó đập, làm sao mà ăn lạc được? Tôi nói không có ăn lạc đâu cô ơi. Nếu mà cô suy nghĩ đi, thì cô về nhà cô cất cái cốc ở thì ăn lạc. Còn vô chùa là nướng rồi đập, giống như mình vô cái lò rèn vậy đó. Thì mình là cái thanh sắt đưa vô nướng đỏ lên, rồi đó là ông thầy, rồi huynh đệ, rồi chùa khác, các ni trưởng, các ni sư, rồi huynh đệ khác đó, cứ người cứ búa kìm đập bẻ. Chịu nổi không? Chịu không có nổi đâu, sân nổi lên liền. Và nghĩ rằng á, tại sao mà mình vô cái ổ này chi mà nó kinh khủng đến như vậy. Mình ở nhà nó hô ăn cái là có người bưng lên tới tận nơi, còn bây giờ mình trời ơi, tới cái tuổi này còn vô bưng hầu này kia nổ, chịu gì nổi trời. Thấy chưa? Không. Tại vì sao? Tại vì mình không nhận ra rằng trong những cái mình vào chùa, mình học, mình làm như vậy á, là để trui rèn cái gì lớn nhất của mình. Mình chỉ nhìn thấy đó là cái gì mà nó thuận lợi cho mình, cái gì mình gọi là cái tốt đẹp cho mình, cái gì mà nó vừa cái ý mình thì cái chỗ đó là ngon. Còn cái chỗ này vô chịu không có nổi. Bởi vì cái người thanh niên này đó được cái phước là sinh ra cha mẹ lo đầy đủ, người ăn ở kẻ hầu đầy đủ hết, muốn cái gì có cái đó. Cho nên người thanh niên này vào trong quân trường không nổi. Cho nên đừng nghĩ rằng đi tu mà vô chùa để kiếm an lạc. Thưa quý vị, vô chùa kiếm khổ à. Nói vậy đó, vô chùa nướng á, rồi đập á, rồi kéo á, rồi cắt á, không phải vừa đâu, nói trước vậy đó. Nhưng mà nếu mình thấy được cái giá trị của nó thì mình chấp nhận để trui rèn. Còn nếu mình không chấp nhận được thì quý vị thấy có người vô nướng cái văng liền, cái văng liền, đập một cái là coi như văng liền, không có, nhất định không quay trở lại nữa đâu. Cho nên trước khi mà mình vào chùa ở đó, phải biết ở trong chùa làm gì. Bởi vì cái môi trường của chùa là cái môi trường nó tạo cái phước thiện và tạo phước tri, và nó phải đi ngược cái dòng đời. Và nó không phải chỉ ghi có bao nhiêu đó thôi. Nó vô chùa là cái chỗ để mà những cái quả bất thiện của mình nó cũng được trổ sanh một cách kỳ cục. Vậy cho quý vị biết. Thí dụ như mình ở đời mình có cái phước lành á, mình gặp rất là nhiều bạn tử tế. Nhưng mình xuất gia vô chùa mình gặp huynh đệ mình thấy khủng hoảng luôn. Thấy không? Chưa từng thấy trong đời mình, chưa từng gặp gì mà bây giờ mình phải ở chung quán tắng hội khổ, nó có mặt ở đây. Mà bây giờ cái lò này nó trui rèn, nếu mình máy mình vắng vậy thôi, đâu có gì đâu. Cho nên ý thức rõ, biết rõ là cái này đem đến cái lợi lạc gì. Và trong cái điều kiện này đó, mình phải có cái ứng xử của mình đó, để nó đúng cái nguyện của mình ra sao, thì mình mới bền chặt được. Còn không á sư phụ, các quý vị biết là ở trong chùa đó, quý vị biết không, có khi người ta chứa cả một cái bụng sầu khổ và sân hận như thế này, chứ không phải dễ ra được đâu. Rồi giáo pháp cũng không có học, hành trì cũng không, mà tối ngày nó cứ ấm ức như thế này. Phước không đủ đó, ba la mật không đủ đó. Cũng như quý vị mà ba la mật không đủ, quý vị ngồi trong cái chỗ mà hành thiền đó, thì người ta ngồi 1 tiếng, mình ngồi 1 tiếng, người ta ngồi 2 tiếng, mình 2 tiếng, nhưng mà hành thiền không có được. Quý vị trong một trường thiền nó cũng vậy thôi. Phước mình không đủ mà, với cái định hướng mình không rõ ràng, sự hiểu biết của mình không có rõ ràng, không thể nào mình đi vào trong cái rò tôi luyện được đâu. Đi vào chùa là vào cái lò luyện, đi vào trong thiền viện là vào trong cái lò luyện. Còn quý vị kiếm cái cốc ở là để làm chi? Để được như ý tôi thích, và tôi tu theo cái ý tôi muốn, và tôi hành trì trong cái sự hiểu biết của tôi. Tôi không thích ai nói vô hết. Tôi vậy là được rồi, tôi vậy là đủ rồi, tôi không muốn ai nói hết. Nó chấp nhận, nó đóng cái khung này. Và lâu ngày nó nằm trong cái ổ, nó thành ra cái tà kiến. Ngay cả mình ở trong chùa, nó cũng nuôi cái tà kiến. Vì sao? Giáo pháp không có học kỹ rồi, không có lấy cái môi trường này đó trui rèn để mà mình đó, sống cái cuộc đời phạm hạnh. Mà mình sống cuộc đời phạm giới, phạm tội, phạm đủ thứ phạm đó, chứ không phải phạm hạnh. Do cái gì? Do giáo pháp mình không biết mà. Mình á, từ nơi cái phân đoán này đây, từ nơi cái phân đoán này nè, nó sẽ đi 2 con đường. Con đường của như lý tác ý và con đường của phi như lý tác ý. Cho nên nếu mình không học giáo pháp, những cái tập khí mà mình chở trong cái tiền kiếp của mình, trong cái thói đời của mình đó, nó sẽ đi về đây. Cho nên có cái phước xuất gia mà không đủ phước để làm người xuất gia. Và không phải rằng mặc cái áo này quý vị không tìm thấy ở địa ngục đâu. Không phải mặc cái áo này không tìm thấy trong cái hàng súc sinh đâu. Và không phải không có trong giới Atula đâu. Và không phải không có trong hàng ma quỷ và ngạ quỷ đâu. Đủ hết. Cho nên có cái phước này, thiếu cái phước kia. Cho nên cái người xuất gia mà không học giáo pháp, thì cái con đường đau khổ nó hiển bày ra. Không phải trong một kiếp mà rất là nhiều kiếp. Tại sao? Vì hàng ngày thọ nhận của đàn na tính thi. Cho nên nhiều người ta không dám xuất gia là bởi vì mình không biết cái hạnh nó nổi hay không. Nhưng khi mình có cái dũng mãnh, mình nói rằng tôi đi vào cái lò luyện thép đây, chứ không phải đi tìm an lạc đâu quý vị. Nói trước đó nha, mình muốn thành một cái vật hữu dụng, là cái kéo hay là cái dao hay là cái kim đó, thì phải nướng cái đá, rồi phải đập cái đá, rồi phải kéo cái đá, rồi phải uống cái đá. Rồi sau khi nó thành hình rồi đó, nó mới làm cái khí cụ mà ai cũng yêu mến. Còn khi nó chưa thành một cái khí cụ tốt đẹp đó, thì chúng ta đang ở trong cái lò rèn này. Và ở trong lò rèn này thì không được nói rằng đó là cái gì tôi thích thì tôi làm, cái gì tôi không thích tôi không làm. Không có được nói câu đó. Mà phải xem cái mình thích, cái mình không thích, nó cứ đưa đến sự tiến hóa tâm linh không. Nếu nó đưa đến sự tiến hóa tâm linh thì mình theo. Không đưa đến sự tiến hóa tâm linh thì mình cắt đứt. Còn nếu không, chúng ta đang đi trên con đường đời, mặc dù chúng ta nói chúng ta đang ở trong đường đạo, nhưng mà thật sự đó, đứng trên cái đường đạo như thế này đó, nhưng mà cái tâm nó ở trong đời. Mà chúng ta nói là chúng ta đang trên đường tiến hóa tâm linh, nhưng mà thật sự đó là con mắt chúng ta đã quay về cái con đường của sự thoái đọa. Thì chúng ta nói thích thì làm, không thích thì không làm, mà không có nghĩ tới con đường tiến hóa hay thoái hóa về tâm linh. Xin mấy quý vị nghĩ vậy lòng. À, xin mời quý vị tập trung lại. Chúng ta đến phần thứ hai. Rồi cái phần trong mà bốn cái chi phần đó, thì chúng ta cái chi phần thứ nhất hồi nãy chúng ta học xong đó là tướng trạng. Bây giờ tới chi phần thứ hai là phận sự. Tướng trạng hoặc là trạng thái. Thứ hai chúng ta nói về cái phận sự của vô tham. Phận sự của vô tham là không nắm giữ. Cái việc của nó làm là nó không nắm giữ gì hết. Đó là vô tham. Như vậy không phải chúng ta nói vô tham là chúng ta được vô tham, mà cái pháp thiện nó phải khởi sanh lên ở trong tâm chúng ta. Thì vô tham có mặt, nó sẽ làm cái phận sự của nó là nó không có dính vào cái gì hết. Nó không có nắm giữ, nó không dính gì hết. Không có nắm giữ gì hết có nghĩa là nó thoát ra khỏi mọi cái ràng buộc. Nó không có cột, nó không có thắt lại, nó không có ràng buộc lại. Tự nó không dính mắc gì hết, nó thoát ra. Thì nó đi ngược lại với sở hữu tham. Cái sở hữu tham á là nó cái công việc của nó là cái sở hữu tham á là nó là những cái đối tượng nào mà nó vừa ý á, thì nó ôm lại. Nó ôm lại, nó siết lại và nó ràng rịch lại để cho nó dính một cái chùm lại, và nó làm cho cái đối tượng mà nó ưa thích đó thuộc về cái sở hữu của nó. Và nó thích thú trong cái chuyện mà nó sở hữu được, và nó ôm lại, nó đồng hóa với chính nó làm thành một với chính nó. Thì cái này là cái mà quý vị kinh nghiệm rất là nhiều trong cái đời sống rồi. Khi mà mình còn nhỏ chẳng hạn đó, thì quý vị cứ nhìn thấy mấy đứa nhỏ đó, má nó ngồi đó mà cái đứa khác lại ôm má nó, là nó đang chơi vậy nó lại nó lôi ra, má của tao, thì nó bỏ, nó nhảy vào trong lòng má nó ngồi, rồi đã nắm cái tay má nó để nó ôm chưa, chứ còn không có đứa nào được ngồi trong lòng má nó, chỉ có nó mà thôi. Thì quý vị thấy cái sở hữu chưa, quý vị thấy cái ràng được chưa, nó tự động nó nhảy trong lòng má nó và nó nắm cái tay má nó để ôm vô, rồi nó ôm cái tay của má nó luôn. Vì thấy cái tình cảm nó thuộc về cái luyến ái chứ, mặc dù là mẹ với con mà cái luyến ái đó nó sở hữu cái người mẹ đó, người mẹ nó thuộc về nó và nó thuộc về cái người mẹ nó. Thì quý vị thấy khi nó lớn lên á thì cũng với cái luyến ái này nó chuyển mình, nó đổi cái đối tượng thôi, cái đối tượng đó là cái người bạn trai hoặc người bạn gái của nó. Thì khi mà nó nối một cái sợi dây luyến ái đó thì nó cũng y như với mẹ nó thôi. Cái người này phải thuộc về nó, phải của nó, nó phải sở hữu và nó tình nguyện thuộc về cái người này. Đó là cái ràng rịch, cái luyến ái mà người ta cổ chặt nha, làm cho khổ đau. Và nó đi trong luân hồi cũng là cái sợi dây luyến ái này. Đây là con của mình, đây là người bạn đời của mình, đây là tài sản của mình, đây là của mình. Người ta ôm và người ta ràng vào. Nhưng mà cái vô tham khi nó phát sanh đó thì nó không có cái của tôi, nó không có cái thuộc về tôi, mà nó cũng không thuộc về ai cả. Nó nhìn cái sự kiện rõ ràng, cái mà nó đang diễn ra như thế nào là nó như thế đó, hết sức là khách quan. Giữa cái sự việc này cái sự việc khác, nó thấy một cái sự tương quan, nhưng nó không có tình nguyện để mà chui đầu vào trong cái rọ, và nó cũng không có đem cái đó để mà nó bọc cái đó thành ra cái sở hữu của mình. Nó không làm như thế, nó thì đi ngược lại với là cái tâm tham. Thì trong cái đời sống đó quý vị nhìn thấy rõ đó, là cái mối quan hệ giữa mình và cái người thân thiết của mình đó, ít có khi hoặc là ít có người đó thoát ra khỏi cái luyến ái. ít có khi là bởi vì trong cái đời sống của mình, đối với người thân của mình đó, là có khi chúng ta cũng đối với một cái tâm từ bi, chứ không phải là chỉ có luyến ái mà thôi. Không phải vậy. Và ít có người là bởi vì cũng có những người ta làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng, nhưng người ta không có nặng cái luyến ái, mà người ta đã gắn với nhau bằng cái tình thương, cư xử tốt với nhau, đối xử đẹp với nhau, ân cần với nhau, chí tình chí nghĩa với nhau. Nhưng mà cái gì nó ra cái đó hết sức là rõ ràng. Vừa rồi có một người Phật tử đó có đến gặp sư cô, mới nói rằng là má của người đó đó là rất thương, đẻ tới 8-9 đứa con nữa, mà thương ba đứa nhiều nhất. Thì có một đứa nó chết rồi, bà rất là khổ. Nhưng mà khi đó bà thấy là anh em nó làm trai tăng cho nó đầy đủ, rồi đưa vô chùa cúng thất cúng đồ đầy đủ đó, thì từ đó nó là coi như là bà yên tâm, mà bà không nhắc nữa. Mà khi ai hỏi đó cái cậu đó giờ sao, thì bà nói là nó bây giờ là tốt đẹp rồi, đã đầy đủ cho nó rồi, không phải lo nữa. Thế là bà yên, bà không có đau khổ như trước nữa. Hãy bà thấy cái gì mà làm nó coi như là nó đúng rồi, nó tốt đẹp cho cái người đó rồi, thôi không nhắc nữa. Không giống như cái lúc mà bà còn trẻ, 7-8 người con, nhưng mà bà chỉ là chăm chú vào ba cái người đó thôi. Ba người đó nhất cử nhất động thì làm cho cái tâm tư của bà nó cũng đi theo cái thăng trầm của ba đứa con đó. Nhưng mà bây giờ sau nhiều năm tháng mà bà đã biết đến Phật Pháp, tự bà hằng ngày cũng tu tập, thì bây giờ cái cách của bà ứng xử với các con của bà nó khác. Và ngay cả những người con mà trước nay đó bà không có nặng lòng đó, thì bây giờ bà lại quan tâm hơn. Nhưng mà nó không có cái dính mắc. Thấy cái đứa này nó tốt, cái đứa này đàng hoàng, bà nhìn ra được đó, mỗi một cái đứa con của bà nó có cái ưu điểm gì. Và bây giờ cái tình thương của bà đó đối với các con của bà khác xưa dữ lắm. Thành ra khi cái người đó nó trình bày vậy thì sư cô có nói đó là cái điều đáng mừng. Và cái đó là cái thành quả của bao nhiêu năm á, mà bà đi chùa chiền, bà làm phước, rồi tự bà tụng kinh, bà nghe băng đĩa, rồi bà cũng tập thiền mỗi ngày vân vân. Thì cái đó là cái coi như là đem đến một cái thành quả tốt trong cái đoạn cuối trong cái cuộc đời của bà. Bà đã ly tham bớt rồi. Là cái pháp thiện đó bà phát sanh lên nhiều, cho nên bà không có dính mắc nữa, không dính mắc vào con cái như là cái hồi bà còn trẻ nữa. Thành ra phải hiểu cái vô tham này nó đi ngược lại với cái tham. Nên mình cứ khảo sát mình đó là mình biết. Và có những người đó cái tham luyến nó nới rộng đến như thế này quý vị. Mình đã có một bầy con rồi, nuôi rồi chưa thấy khổ, bây giờ đẻ ra đứa cháu nào dính vô cái đứa cháu đó. Và lo những cái rất là buồn cười, nhưng mà trong thâm tâm lại nghĩ rằng á, mình mới là một cái người bà thương cháu. Lo vậy, má nó không biết nấu ăn có kỹ lưỡng không, lo cho cái đứa nhỏ. Rồi lo cái mải mê rồi làm rồi, rồi chồng vợ về rồi nói chuyện không biết rồi có đầy đủ cho cái đứa nhỏ không. Cứ vậy mà thắt tha thắt thở. Thưa quý vị, hoàn toàn không có lợi ích. Mà mình ngỡ rằng đó là cái tình bà cháu, thật sự nó là cái tâm luyến ái của mình, nó mọc nhánh ra. Nó mọc nhánh từ hồi mình là cái đứa trẻ thơ đó, rồi cho tới cái giai đoạn mình có chồng, có vợ, có con, có cái rồi đó. Bây giờ nó mọc luôn tới cái nhánh cháu nữa. Rồi cái tham luyến nó nghĩa là càng ngày nó nở rộng ra về, chứ không có thấy cái tâm mà vô tham nó khởi lên, không thấy. Cho nên có những cái ta ngỡ rồi đó là tình thương yêu, nhưng mà thật sự nó là cái tâm luyến ái. Cái tình thương yêu nó khác. Chừng nào mà con gái của mình nó nói là má ơi, cháu nó không có khỏe, hay là con đi nó bận rộn gì má giúp giùm cho một bữa, thì cái chuyện đó mình vui vẻ mình giúp nó, chuyện đó là tốt. Còn như thế hội như mình sanh con mình đó, thì không lẽ má mình còn bao nhiêu đứa con nữa. Có những người chị cả lập gia đình đó, thì cái con của mình có khi nó lớn hơn cái đứa em út của mình nữa rồi. Không lẽ má mình tối ngày cứ lo cho cháu ngoại, còn bảy con bà để đâu. Thật ra khi mình biết như vậy thì mình hiểu rằng cái mình làm bà ngoại, thì hãy nó tới cái tuổi nó lập gia đình, nó con cái đương nhiên nó biết. Còn cái gì không biết, mình làm mẹ có cái bổn phận chỉ dạy của nó, hỗ trợ nó được cái gì thì cứ làm, nhưng không bao giờ đó gánh thế nữa hết. Nó phải có cái sự sáng suốt, nó có cái sự hiểu biết thì nó mới không dính mắc. Còn không đó là cái tâm tham của mình đó, nó giống như nhựa đường vậy đó, trải tới đâu dính tới đó, trải tới đâu dính tới đó, rồi cứ như vậy đó mà đau khổ, rồi lại cảm thấy đó bằng lòng về cái đau khổ của mình. Cái đó là cái mà không đi ra được đó quý vị. Cái mà bằng lòng cái đau khổ của mình không đi ra được. Và chứ cô nói đó là cái hạnh phúc của ma dương, vì nó hưởng cái thú đau thương, nó thành ma dương. Và cái sự thoát ra này đó, sự thoát ra của vô tham này đó, là nó đi từng cấp độ. Cái cấp độ thứ nhất là cái cấp độ ở trong cái cõi dục giới này, thì vô tham có mặt ở đâu? Vô tham đây. Vô tham có mặt ở trong các cái bốn cái tâm mà gọi là cái tâm thiện thọ hỷ đây, cái tâm thiện thọ xả đây. Hay nói rõ hơn á là trong này đó nó có bốn cái tâm thiện. Bốn thiện ly trí và bốn cái thiện hợp trí. Trong bốn cái tâm thiện mà ly trí đó thì nó có vô tham nhưng nó không có trí tuệ. Còn bốn cái tâm thiện mà hợp trí đó, nó vừa có vô tham, nó vừa có trí tuệ, cho nên cái năng lực của nó mạnh hơn. Thì vô tham đó, ở trong dục giới nó có mặt ở tám cái tâm thiện này. Và cái mức độ ly tham của nó đó, cái vô tham này, cái vô tham này đó thì nó không có dính mắc vào cái gì, nó buông bỏ được cái gì. Khi mà cái các cái tâm thiện trong tâm chúng ta khởi sanh lên ở trong dục giới đó, thì cái năng lực của cái vô tham trong các cái tâm thiện này, nó có khả năng là nó xa rời được ba cái pháp bất thiện này, tức là nó buông bỏ được cái ô nhiễm. Ở đây là một cái sân khấu nội tâm của chúng ta. Khi mà các cái tâm thiện và thiện trí này phát sanh lên á, thì nơi đây nó có vô tham, thì nó làm cho tất cả những cái pháp ô nhiễm không có khởi sanh lên được. Đó là ở cái mức độ. Nhưng mà khi nó vắng mặt thì ô nhiễm có mặt, chỉ có vậy thôi. Cái năng lực của nó chỉ tới đó. Bây giờ khi nó vào trong cái sắc giới và vô sắc giới đó, thì như chúng ta nói gọn thế này, sắc giới là những cái vị tu thiền định và đắc định ở cái mức độ của sắc giới, ở cái mức độ của vô sắc giới. Vô sắc giới thì nó mạnh hơn cái sắc giới, năng lực định nó mạnh hơn. Thì khi mà những cái hành giả tu mà chứng đắc thiền ở đây, chứng đắc thiền thì chúng ta có cái tầng thiền đây, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Khi mà cái vị này mà chứng đắc được cái thiền này đó, thì trong tâm của người này có một cái khả năng đó là nó đẩy lui được các cái triền cảm. Cái triền cảm đó là tham dục triền cảm, sân hận triền cái, hoài nghi triền cái, hôn thủy triền cái và trạo hối triền cái. Nó ly được các triền cái. Và như những lần trước có nói với quý vị đó, là khi chúng ta trong tâm đó nó khởi lên cái sự ô nhiễm, và khi cái sự ô nhiễm này đó, nó kết bè với nhau, nó làm thành những cái chướng ngại trên con đường tâm linh của chúng ta, thì chúng ta gọi nó là triền cái. Và khi những cái này chúng ta không vượt qua khỏi đó, thì trừ cái mà nó kết bè với nhau thì nó nổi lên nữa, nó thành ra một cái sức mạnh mà nó có thể cai quản trở lại, thì nó gọi là kiết sử. Thì những cái gì mà đắc thiền đó thì có cái năng lực đó là nó đẩy lui các cái triền cái, tức là những cái pháp ô nhiễm này mà nó làm thành những cái chướng ngại trên con đường tâm linh của chúng ta, con đường mà nó phát triển cái thiện lành của mình đó, thì nó có cái khả năng đẩy lui. Cái này trong cái đời sống hàng ngày quý vị quan sát được. Khi chúng ta nghe pháp, chúng ta buồn ngủ, chúng ta hành thiền, chúng ta buồn ngủ, đó là các cái triền cái nó đang xuất hiện để nó cản trở con đường thiện của chúng ta. Vì chúng ta đó là dở kinh điển ra đọc, đó là đọc mới vừa đọc cái không biết cái gì nữa, nó buồn ngủ, nó buồn ngủ, thì cái đó là triền cái nó đang phát sanh, nó phát sanh. Hoặc là cái khi quý vị ngồi vào thiền chỉ có một chút xíu thôi, nhưng mà những cái chuyện bực mình hoặc những chuyện xa xưa từ đâu nó khó chịu, nó khởi lên, nó là triền cái, nó ngăn chặn. Hoặc là mình làm cái gì đó mà mình giải quyết khó không ra, nghĩ hoài cũng không được, nó ngăn, ngăn lại. Và cái này cũng lặp đi lặp lại nữa để cho quý vị thấy rõ, nó dính vào, dính vào trong cái máu mình. Mình học pháp để dính vào trong cái máu thịt của mình, nó không có rời ra được đó, thì nó mới thành tựu được. Là tại sao những cái triền cái này khởi lên? Tại vì tất cả đó, những cái bất thiện pháp này, những cái mà chúng ta phạm vào giới, những cái mà chúng ta phạm vào lỗi lầm, những cái chúng ta tạo nên cái tội lỗi, không phải trong một đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Và trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, không có rèn luyện để cho mình tỉnh táo, thì những cái đó trở thành truyền cơ. Cho nên khi chúng ta ngủ á, là để cho có sức khỏe. Cái cơ thể của chúng ta nó cũng có cái hay của nó, là khi mình mệt mỏi, khi mình xài hết năng lượng thì nó nạp năng lượng bằng cách nó ngủ. Nhưng mà khi nó ngủ rồi, nó mở mắt ra đó, thì phải làm cho nó tỉnh táo lên. Còn nếu không á, nó nhắm con mắt lại và nó hôn trầm, nó thủy miên, nó ngủ nướng nữa đó, thì những cái đó, một là nó bệnh trong thân mà nó xảy ra cái điều này thì nó ít khi xảy ra. Nhưng nếu nó thường xuyên như vậy, nó thành cái thói quen á, thì đó là bệnh của tâm. Và cái này nó sẽ thành cái triền cái. Cứ hả làm gì mà khó khăn á, là nó giờ rồi thôi kệ nó thôi. Kệ tới đâu tới. Cái câu nói đó là cái câu nói của tâm si. Nó che khuất mình ở trong cái nhiều đời nhiều kiếp. Nó không có sáng rõ được ở trong tâm. Chỉ có những cái pháp thiện lành nó mới tạo nên sự sáng rõ trong tâm. Còn những cái pháp á, mà nó là thuộc về những cái pháp ô nhiễm, thuộc truyền cái, là nó cứ che mờ trong tâm, nó che mờ trong tâm. Cứ thử mình đi rồi sẽ biết truyền cái nó là gì. Cho nên là những cái vị nào mà đi tu thiền Vipassana đó, đừng có coi thường cái thiền định. Tu thiền định không có nổi đâu đấy. Không phải đơn giản mà tu được cái thiền định đâu. Ngồi đó dễ để mà nhất tâm nó vào trong một cái đề mục đó, không có thay đổi, không có biến chuyển. Từ giờ này sang giờ khác, người ta hành thiền đó là không giao đứng dậy đâu á. Để làm chi? Để mà rèn luyện đó, cái năng lực, cái định lực của mình rất là mạnh. Và khi cái định lực mạnh á, chính cái định lực này nó có khả năng nó làm cho những cái triền cái bị đẩy lui, nó làm thành cái lực nó bị đẩy lui. Khi cái tâm mình nó chỉ an trú trong đề mục, chuyên trú trong đề mục đó, thì cái phóng dật nó rất là khó phát sanh. Và tất cả những cái pháp khác á, nó bị ở bên ngoài hết. Nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, nó chú mục vào đó thôi, thì cái năng lực của nó đẩy được cái triền cái. Còn nếu không á, cái triền cái mà dễ thấy nhất á, nó gọi là hôn thị triền cái. Có những người đó khi mà ở trên này người ta hành lễ, trong một cái buổi mà hành lễ, đây sư cô nói người xuất gia buổi hành lễ mà dưới này là ngủ, mặc dù cái người đó không muốn như vậy nhưng vẫn cứ ngủ, thì quý vị thấy đó là triền cái đó. Bởi vì ngày hôm nay mình đến trong cái hội chúng này là để làm lễ. Mà cái tâm mình á, nó không có tập trung chiếu ý vào đó được, cho nên nó mới hôn trời. Rồi nó đi đến cái thủy niên luôn. Hoặc là mình đi nghe pháp mà cái tâm của mình nó không đủ mạnh, cái thiện và thiện trí mình không đủ mạnh để nó bám vào trong cái đề mục mà mình đang nghe đây, cho nên hôn trầm thủy miên khởi lên liền, nó là triền cảm. Vậy cho nên tại sao đó là ở nhà mình làm hạnh phục vụ, đến chùa mình công quả cũng là hạnh phục vụ, để chi? Để do cái tinh tấn, do cái siêng năng mà trong rất là đời thường đây, để cầu viện cho đó cái hôn thủy mà thuộc về triền cái của mình ra đi, trí tuệ của mình được phát sanh. Bởi vì khi mình hành cái hạnh phục vụ như vậy, để chi? Để cái thiện của mình được khởi sanh, và đi theo đó là thiện trí của mình được khởi sanh, thì nó mới thoát khỏi cái hôn trầm thủy miên này đây. Nó tất cả là sáu cái triền cái, trong đó có vô minh triền cái luôn. Thì như vậy để cho chúng ta thấy rằng đó là những cái gì mà tu đắc cái thiền định này đây, đắc cái thiền định chỉ mới sơ thiền thôi, thì nó có cái năng lực là nó đẩy được những cái triền cái đó. Cho nên chính những gì mà đắc định này, đắc định ở cái tầng cấp của sắc giới, tầng cấp của vô sắc giới đó, thì khi người ta đi vào Vipassana rất nhanh. Bởi vì triền cảnh không khởi sanh được nữa. Cho nên quý vị đọc trong kinh Tứ Niệm Xứ đó, kinh Tứ Niệm Xứ có nói là khi một cái vị tỳ kheo không phóng dật, chánh niệm, nhiệt tâm, tinh cần, thì cái chữ mà không phóng dật đó là Đức Phật đang nói với những vị đã đắc thiền định rồi, chứ không phải nói những người thường đâu. Dạy thiền tứ niệm xứ, lặp đi lặp lại cái câu nói đó, thì các tỳ kheo không có phóng dật. Chúng ta thì thấy không, phóng dật, cho nên khó mà đi vào cái thiền tuệ. Nhưng mà nói như vậy không phải để nản lòng, mà chúng ta vẫn có thể tập, tập tu, tập tu, tập tu, tập tu, tập qua ai như vậy. Như vậy là cái mới đi vào trong cái thiền định, đẩy được cái triền cái. Bây giờ người này đặt sơ thiền, khi mà người này đắc sơ thiền đó thì 25 sở hữu tịnh hảo có mặt ở đây. Nhưng mà sư cô đã có giảng cho quý vị, nó kết lại, nó thành ra năm cái về, nó khích khao nhau. 1, 2, 3, 4, 5. Và đây là những cái sở hữu tiếp theo của nó. Nó chồng lên như năm cái đồng tiền á, nó chồng khích lên nhau và nó bám sát vào nhau. Thì cái này đó, nó là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có định đây. Nó có năm cái: tầm, tứ, hỷ, lạc, định là sơ thiền. Thì bây giờ đó, khi cái người này tiến lên cái nhị thiền, thì cái vô tham nó lìa bỏ gì? Nó lìa bỏ tầm tứ. À, nó chỉ còn lại đó, hoặc là nó lìa bỏ tầm, tùy theo cái cách tính lìa bỏ tầm. Nó chỉ còn lại có bốn cái thôi, ở đây là năm, lìa nó còn bốn. Tới cái tam thiền thì nó lìa bỏ nữa, nó còn ba, rồi cuối cùng nó còn hai, rồi cuối cùng nó còn một. Như vậy thì như vậy đó, cái vô tham nó làm cho cái người này đó lìa khỏi được cái sơ thiền, lìa khỏi được nhị thiền, lìa khỏi được tam thiền, lìa khỏi được tứ thường mà nhập vào ngũ thiền. Thì như vậy đó, cái vô tham đó, ngay cả cái thiện nó cũng từ bỏ. Thì thấy chưa? Cái sức mạnh của nó là đến cái giai đoạn này đó, cái những cái phần mà những cái chi phần tốt đẹp của nó cũng lìa bỏ lần để nó tiến. Rồi khi mà nó xong được cái thiền này rồi, đặc biệt là cái thiền vô sắc giới này đó, chỉ có thể hành trì khi một cái người đã đắc ngũ thiền rồi mới có thể bước qua cái thiền vô sắc giới được. Thì cái đề mục của nó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi xứ. Thì khi cái người mà đã đắc được ngũ thiền rồi mới lìa cái ngũ thiền này ra, mới vào trong cái tầng thiền thứ nhất đó là không vô biên xứ. Và khi đã thành tựu cái thiền không vô biên xứ này thì lìa cái này, nó mới vô đó là thức vô biên xứ. Rồi xong lìa cả hai cái này nó mới vô đó là vô sở hữu xứ. Rồi lìa cái này nó mới tới cái thiền đó là phi tưởng phi phi tưởng. Thì cái vô tham nó làm cái chức năng đó, là nó sau khi nó thành tựu rồi để tiến quá thì nó phải buông ra, nó mới tiến ra. Nó phải buông ra nó mới tiến ra. Còn nếu không á, nó giữ lại ở cái mức độ đó, nó bám vào trong đó mà nó không tiến lên được nữa đó, thì như quý vị học trong 62 cái tà kiến đó, thì quý vị thấy là những cái tà kiến nó phát sanh không phải là do cái người thường đâu. Cái người thường là chỉ nghe theo thôi. Còn cái người mà nó phát sanh tà kiến đó, đó là những người mà có cái phước đó, là tu đắc thiền rồi, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, có khi đắc thiền vô sắc giới rồi, sống trong cái cảnh đó lâu quá mà không có lìa bỏ để tiến lên á, thì người đó cố định cái chỗ đó và tuyên ngôn rằng á là thế giới chỉ là như thế, chỉ là như thế, chỉ là như thế thôi. Và khẳng định như vậy bởi vì mình đã trải qua, mình mắt thấy tai nghe, mình đã sống ở tại cái chỗ đó đúng là như vậy. Thì những người khác thì chỉ nghe như thế thôi. Những người mà đi theo cái vị chư thiên đó thì nghe cái vị trời đó để mà hình thành nên cái tà kiến. Cho nên cái vô tham nó có cái năng lực đó, không phải nó chỉ từ bỏ những pháp ô nhiễm, mà khi cả những cái pháp thiện mà đến lúc không cần thiết phải lìa bỏ nó để mà ra đi tốt đẹp cho mình đó, thì cũng phải lìa bỏ mà thôi. Cũng giống như phước báo ở thế gian này đó, thì chúng ta còn đây thì chúng ta nương tựa vào cái phước báo thế gian đó để cho nó có nhiều cái thuận lợi của mình. Nhưng mà tới cái giờ đó mà mình phải chấm dứt cái mạng sống của mình đó, thì phải biết lìa bỏ những cái pháp thế gian đó. Còn nếu mình không có lìa bỏ được cái chỗ đó thì mình bám lại đó và mình phải rơi vào trong cái cảnh giới hết sức là đau khổ, là cảnh giới của ma giới. Bám vào đó. Có khi bám vào dưới dạng súc sinh. Cái này là nói nhiều lần rồi thì quý vị cũng đã biết rồi. Là do ở cái chỗ đó là cái không có lìa bỏ được. Và cái thiện của mình nơi đó, đó, cái vô tham mình không có đủ sức để mình buông bỏ những cái tốt đẹp của mình. Để chi? Để mình tiến tới cái tốt đẹp hơn. Cho nên cái hình ảnh này cho quý vị thấy rõ nhất. Không có củi cho nên là phải đi lụm củi. Thì thấy những cái cành khô nó rơi xuống là hằng nhất rồi, lụm vô. Đi một chút mới thấy củi gọc này đỡ hơn, chà chôm nó về để chặt nhà quá, củi gọc. Nhưng mà đi rồi là thấy là không có củi nữa, mà thấy cái mỏ bạc, mỏ bạc lấy bạc về xài hơn, sướng hơn, tại sao là phải đi lấy củi. Rồi tới một đoạn nữa thấy cái mỏ vàng thôi bỏ ra, rồi mới lấy vàng. Rồi tới đó thấy kim cương thì bỏ hết chứ bởi vì giờ cái củi cũng chở, củi gốc cũng chở, rồi thấy bạc cũng chở, rồi vàng cũng chở, rồi lấy đâu sức đâu chở về nhà. Cho nên cái tốt đẹp cũng phải lìa bỏ. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái thiền về siêu thế đây. Về cái thiền siêu thế đó thì chúng ta sẽ nhìn đây. Khi mà sử dụng cái thiền Vipassana đó để mà đi vào trong cái thiền siêu thế này đây, để mà đắc sơ đạo, đắc sơ quả, đắc nhị đạo, đắc nhị quả, đắc tam đạo, đắc tam quả, đắc tứ đạo, đắc tứ quả, tức là đắc đạo quả này để trở thành cái bậc A-la-hán, thì nó đi từng cái cấp độ này. Thì cái vô tham tới đây đó là nó khác rồi. Nó khác đó là đây nó sẽ chia làm hai chặng. Một cái chặng này nó gọi là các cái tâm hiệp thế, mà mình còn gọi là thế gian. Nó gồm có tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nó cắt ngang đây. Thì khi đó một cái vị mà coi nhập vào dòng thánh đó, thì cái vô tham ở đây nó cực mạnh đó, nó đủ một cái khả năng nó cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu, dứt luôn cái phàm phu giới mà tái sanh trong cái tam giới này đó, nó cắt đứt luôn, cắt đứt vĩnh viễn luôn để nó nhập vào vòng đấy. Thì cái năng lực của cái vô tham đó, nó buông bỏ cực mạnh, nó không có liếng lưu gì cả. Là bởi vì những vị này sanh ra trong sắc giới này, ở vào cái cõi trời, vô sắc giới cũng là cõi trời của Phạm Thiên và Đại Phạm Thiên. sung sướng hết mức, bỏ luôn, dứt được hết tất cả những cái gọi là cái phước báu ở cái cõi trời và cõi người, dứt luôn hết thì mới nhập vào dòng thánh. Thì cái năng lực của cái vô tham ở đó là nó đã lên đến cái mức rất mạnh của nó mới cắt đứt được cái chủng tộc phàm phu. Cho nên những người này không còn có đó, cái chuyện mà thứ nhất không còn tái sanh vào trong tất cả những cái cảnh khổ gì hết rồi. Khi mà nhập vào dòng thánh thì tất cả những cái tham sân si ở dục giới này nó kết thúc rồi, cho nên là không có tái sanh vào bốn cõi khổ này nữa. Nhưng mà cái vô tham á, nó hết như cái này. Nhưng mà trong những cái cảnh mà thuộc về đó, cái thiền sắc giới và vô sắc giới, có khi người ta còn bám rồi, còn bám rồi. Cho nên á là cái người này sẽ tái sanh hoặc là vào cõi người hoặc là cõi chư thiên. Cái vị mà đắc cái sơ đạo sơ quả đó. Thì như vậy khi cái vị này mà đắc cái sơ đạo sơ quả đó, thì trong cái tâm của một cái vị thánh có cái gì? Có đầy đủ bát chánh đạo. Nhưng mà cái năng lực của bát chánh đạo đó ở trong cái sơ đạo và sơ quả đó, tức là cái tầng thánh thứ một, đây là tầng thánh thứ hai, tầng thánh thứ ba, và đây là tầng thánh thứ tư, đây là A-la-hán. Thì ở đây bát chánh đạo, đây cũng bát chánh đạo, đây cũng bát chánh đạo, tâm trong của vị Phật cũng bát chánh đạo. Nhưng mà cái sức mạnh của cái bát chánh đạo này nó không có mạnh bằng, nó không có rực rỡ bằng cái bát chánh đạo trong tâm của một vị Phật. Tại sao vậy? Tại vì đó, một cái vị mà nhập vào trong cái dòng thánh thứ nhất đó thì nó mới diệt được ba cái kiết sử là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Nó mới diệt được ba cái ô nhiễm này thôi, nó còn lại bảy cái ô nhiễm nữa. Thì bảy cái ô nhiễm này đó thì cái tầng thánh thứ hai và cái tầng thánh thứ ba đó, cái này đó thì nó diệt được đó, hai cái kiết sử là tham và sân. Diệt được cái kiết sử tham và sân. Nhưng mà nó không phải là diệt được hết, nó mới có giết chết thôi mà nó vẫn còn đó, là cái xác nó vẫn còn đó. Tức là nó làm cho suy yếu. Giống như là nó chế ngự được nhưng mà chưa có dọn dẹp sạch. Thì đến cái tầng thánh thứ ba này đó thì nó mới dứt cái kiết sử tham và sân. Ở đây nó mới dứt được. Nhưng mà nó vẫn còn năm kiết sử nữa. Năm kiết sử nữa thì đến cái tầng thánh mà gọi là quả vị Phật đi, đắc đạo đắc quả đi, để thành Phật đây đó, thì mới diệt năm kiết sử sau cùng nữa. Năm cái kiết sử sau cùng đó đó là nó gồm có đó phóng dật, ngã mạn, tà kiến, vô minh, và có một cái nữa là hữu ái. Đó là bốn cái. Cái hữu ái này đây đó, tức là cái sự lưu luyến bám vào trong cái thành quả của thiền sắc giới hoặc là thiền vô sắc giới. Thì đến cái đạo quả này nó mới dứt được, nó mới diệt trừ, nó mới mà coi như là cái năng lực của cái vô tham đó, nó mới diệt hết tất cả những cái kiết sử này đây.